hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám số mệnh 1 trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 8: Cuộc giao đấu trên mạng. Mười hai giờ hai mươi ba phút, phòng họp đội cảnh sát hình sự tỉnh. Ngoài các thành viên quen thuộc của tổ chuyên án đang ngồi ở đây, còn có thêm một người đàn ông trung niên béo mập. Người này mang một khuôn mặt đầy lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại toát ra thần sắc kiên nghị không chịu khuất phục. La Phi giới thiệu với mọi người: đây là Hoàng Kiệt Viễn, đội phó cú của đội cảnh sát hình sự tỉnh. 10 năm trước, vì có lý do riêng nên đã rời khỏi giới cảnh sát, sau đó chuyển sang làm kinh doanh. Hiện nay đang là ông chủ của quán bar Mê Lực Bóng Đêm. 10 năm trước, Hoàng Kiệt Viễn mới chỉ 37-38 tuổi, đã đảm nhận cương vị đội phó đội cảnh sát hình sự tỉnh. Cho nên có thể nói, tố chất nghề nghiệp của ông không phải hạng xoàng. Mọi người có mặt đều cảm thấy kính nể người đàn ông béo mập này. Nhưng điều họ có hứng thú hơn là thân phận của ông ta 18 năm trước. 18 năm trước, trong vụ án bắt giữ con tin 1.30 khiến bố đẻ Zumanedi thiệt mạng, Hoàng Kiệt Viễn chính là trợ lý của Đinh Khoa, người phụ trách vụ án này. Cũng chính vì nguyên nhân này mà vị tiền bối đã rời khỏi ngành cảnh sát từ lâu, lại bị quấn vào tổ chuyên án 4.18. Ông thậm chí còn chịu đựng áp lực lớn hơn những thành viên khác của tổ. Bởi vì cậu con trai độc nhất của ông, Hoàng Đức Dương, rất có thể đã bị rơi vào tay Zumanedi. Hoàng Đức Dương năm nay 14 tuổi, đang học lớp 8. Hôm nay, trường cậu bé học mở đại hội thể dục thể thao. Bạn học của cậu đã chứng thực. Khoảng 9 giờ hơn, Hoàng Đức Dương rời khỏi sân vận động để đi mua đồ uống. Sau đó không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, La Phi và Liễu Tùng phục kích thất bại ở Lai Nhân Uyển. Zumanedi nhờ người đưa tới miếng ngọc quan âm mà Hoàng Đức Dương vẫn thường đeo, đồng thời gửi thêm một tờ giấy viết thời gian, địa điểm. 2 giờ chiều, quán mạng Thế Giới Rộng Lớn. Nghe La Phi thông báo xong tình hình mới nhất của vụ án, Tăng Nhật Hoa nhìn Hoàng Kiệt Viễn, rồi lại nhìn La Phi, lắc đầu nói: thì ra các vị đã liên hệ với nhau từ trước, mà tôi vẫn chẳng hay biết gì. La Phi giải thích, mang theo sự áy náy: điều này là vì suy xét đến công tác bảo mật, không phải là tôi không tin các vị, chỉ là Zumanudi thực sự quá xảo quyệt. Bất cứ hình thức đề phòng nào cũng đều là cần thiết. Bảo mật có thể có những phương thức khác. Đội trưởng La làm như vậy, nguyên nhân chính vẫn là xuất phát từ ham muốn kiểm soát của mình nhỉ? Người nói những lời này là Mộ Kiếm Vân. Cô cũng đang nhìn La Phi. Hơn nữa, tâm trạng trong ánh mắt cô vô cùng phức tạp. La Phi giơ nắm tay lên, chà nhẹ đầu mũi, không lên tiếng. Tăng Nhật Hoa ngồi cạnh thì lại hào hứng, ghé người về phía Mộ Kiếm Vân truy hỏi: ham muốn kiểm soát? Kiểm soát cái gì? Kiểm soát chúng ta sao? Mộ Kiếm Vân nhấn mạnh nói: kiểm soát tất cả mọi thứ, không để bất cứ điều gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhưng hiện nay anh là tổ trưởng của tổ chuyên án, anh bắt buộc phải học cách tin tưởng người khác. Đây là trách nhiệm của anh. La Phi khẽ thở dài: có thể là cô nói đúng. Ít ra tôi cũng cần phải có biện pháp bảo vệ người nhà anh Hoàng. Như vậy thì đã không xảy ra cục diện bị động như hiện giờ. Hoàng Kiệt Viễn lại lắc đầu: không, không phải như vậy đâu. Bảo mật là đúng, chỉ là công tác bảo mật của chúng ta vẫn làm chưa tốt, cho nên người nhà tôi mới bị rơi vào vòng nguy hiểm. Mọi người quay sang nhìn người đàn ông mập. Ông tiếp tục giải thích: Zumanedi đã biết được thân phận của tôi thì nhất định sẽ truy hỏi tôi chi tiết về vụ án 1.30. Nếu như hắn không phát hiện thấy cảnh sát cũng đã tìm ra được tôi, thì hắn sẽ không căng thẳng đến như vậy. Hắn sẽ dùng phương thức nhẹ nhàng để có được thông tin chân thực nhất. Cho nên sáng nay hắn mới mạo danh là nhân viên quản lý hồ sơ để gọi điện thoại cho tôi. Ngược lại, khi hắn phát hiện ra tôi và cảnh sát đã có sự tiếp xúc, hắn biết là sẽ không thể dùng phương thức nhẹ nhàng để lừa lấy thông tin từ chỗ tôi. cho nên hắn mới bắt cóc con trai tôi, để ép tôi phải nghe lời. Những lời phân tích này đúng là rất hợp lý. Doãn Kiếm suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói lớn. Zumanity gọi điện thoại cho anh Hoàng vào khoảng 8 giờ. 9 giờ hơn hắn đã bắt cóc Hoàng Đức Dương. Nhưng mãi đến gần 11 giờ hắn mới giao đấu với đội trưởng La. Điều này chẳng phải có nghĩa là ngay sau khi nói chuyện điện thoại xong, Zumanity đã nhận ra sơ hở rồi sao? Hoàng Kiệt Viễn thở dài ảo não, nhăn chán, khiến cho đôi mắt chỉ còn lại một đường kẻ. Đúng vậy. Chỉ là cho đến giờ, tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc đã để lộ sơ hở ở đâu? Việc liên hệ giữa tôi và đội trưởng La bí mật như vậy. Khi gọi cho đội trưởng La, thậm chí tôi còn không dám dùng di động của mình. Đây cũng chính là câu hỏi khiến La Phi buồn bực. Zumanity bắt đầu tiến hành hành động thứ hai lúc hơn 9 giờ. Hắn đang ngửi thấy mùi của cảnh sát từ đâu được đấy? Và cuộc chiến về sau ở Lai Nhân Uyển có phải chỉ là hành động mà hắn bớn cợt cảnh sát? Nhưng hiện giờ, anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề này. Cuộc hẹn của Zumanity chỉ còn lại hơn 3 tiếng đồng hồ nữa. Họ cần phải nhanh chóng đưa ra phương án tác chiến phù hợp. Với vai trò là tổ trưởng của tổ chuyên án, La Phi nói thẳng. Những việc khác khoan hãy nói đến. Mọi người có kiến giải gì về bước hành động tiếp theo hay không? Câu nói này đưa mọi người trở lại trạng thái trầm tư. Đối mặt với một kẻ địch hùng mạnh, chẳng một ai muốn tùy tiện phát biểu ý kiến. Giây lát sau, mới nghe thấy Mộ Kiếm Vân trầm ngâm nói. Muốn xác định mình phải làm gì, trước tiên cần phải biết được đối phương muốn làm gì. La Phi gật đầu tán thành. Đúng vậy, mặc dù Zumanity chỉ để lại một mốc thời gian và địa điểm, nhưng đứng từ góc độ của hắn để đối diện với cục diện hiện nay, hắn sẽ làm thế nào? Điều này thì không hề khó. Tăng Nhật Hoa lập tức lắc lư cái đầu, sau đó thốt ra hai chữ. Mạng Internet. Ánh mắt La Phi dừng lại trên người Tăng Nhật Hoa, ra hiệu cho cậu nói tiếp. Cậu ta tiếp tục nói. Giả thiết của tôi là Zumanity sẽ đi tìm hiểu sự thực về cái chết của bố đẻ. Hiện nay, manh mối duy nhất là ở chỗ ông... Tăng Nhật Hoa chỉ vào Hoàng Kiệt Viễn rồi nói. Nhưng bây giờ, ông đã bị cảnh sát theo dõi. Tôi phải làm thế nào đây? Việc này còn khó hơn việc giết người. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi buộc phải từ bỏ phương án tiếp xúc trực tiếp với ông. Nhưng nếu giao lưu gián tiếp, thì tôi lại dễ bị ông lừa gạt. Lúc này, tôi nghĩ đến mạng Internet, tiến hành chat webcam ở trên mạng. Điều này cũng có nghĩa là tôi không cần xuất hiện trước mặt ông, nhưng tôi có thể nhìn thấy ông thông qua việc quan sát sắc mặt lời nói của ông để phân biệt thật giả. Đồng thời tôi bắt cóc con trai ông. Như vậy thì có thể ép ông buộc phải hành động theo chỉ lệnh của tôi, tiến hành nói chuyện trong hoàn cảnh mà tôi đã dàn dựng. Tôi tin chắc rằng tôi sẽ có được thứ mà tôi muốn biết. La Phi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn hỏi. Ý cậu là Zumanity để lại tờ giấy này chính là hẹn anh Hoàng tiến hành một cuộc nói chuyện webcam trên mạng. Quán mạng thế giới rộng lớn không phải là để nói chuyện. Lẽ nào là để kết bè ôm gái chơi game sao? Hoàng Kiệt Viễn liếc Tăng Nhật Hoa với một ánh mắt phản cảm. Trong lúc cậu con trai cưng của mình gặp phải hiểm nguy rơi vào tay địch, lời đùa cợt của đối phương đúng là không ra làm sao cả. Mộ Kiếm Vân ngồi cách đó không xa thì đã quen với kiểu này của Tăng Nhật Hoa. Biết rằng anh không hề ác ý, nên bèn hỏi Hoàng Kiệt Viễn để chuyển đề tài. Vụ án 1.30 năm đó rốt cuộc là thế nào vậy? La Phi lại xua xua tay ngắt lời cô. Tạm thời không nhắc đến điều này vội. Nói thì dài lắm. Điều then chốt bây giờ chính là Zumanity muốn biết những gì. Chúng ta cần phải để cho Zumanity biết những gì. Mọi người thầm gật đầu, đều hiểu được ý tứ của La Phi. Đúng vậy. Mục tiêu của tổ chuyên án hiện nay rất rõ ràng. Đó là bắt được Zumanity. Và việc này không hề liên quan gì đến vụ án 1.30. Zumanity muốn truy hỏi Hoàng Kiệt Viễn thông tin, thì việc đầu tiên tổ chuyên án cần phải suy nghĩ chính là tiết lộ thông tin gì cho đối phương thì có lợi nhất đối với việc truy bắt Zumanity. Và thông tin này là thật hay giả đều không quan trọng. Doãn Kiếm nói theo hướng gợi ý của La Phi. Thực ra, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này để thiết kế nên một cái bẫy mới. Đây cũng chính là hướng suy nghĩ của mọi người lúc này. Họ đều căng thẳng suy ngẫm, Hồi lâu sau, Liễu Tùng phá vỡ sự trầm mặc. Hãy hướng tư duy của Zuman đi tới đội cảnh sát đặc nhiệm đi. Chẳng phải hắn muốn truy tìm chân tướng sự thật về cái chết của bố đẻ hắn sao? Người bắn chết Văn Hồng Binh là người bắn tỉa của đội cảnh sát đặc nhiệm. Trong vụ án 4.18 lần này, đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi cũng là chủ lực tham chiến. Hay là cứ tìm một người trong đội đang làm nhiệm vụ của chúng tôi, người có tuổi cao, năng lực tốt, đưa tên người ấy cho Zuman đi. Ý của Liễu Tùng đã rất rõ. Sẽ dùng một người trong đội cảnh sát đặc nhiệm làm mồi nhử Zuman đi. La Phi lập tức trầm giọng nhắc nhở. Việc này sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Đúng vậy. Kẻ đã trực tiếp bắn chết bố đẻ mình, trong mắt Zuman đi, chính là kẻ thù không đội trời chung. Cõng vai diễn này trên lưng là trực tiếp phải đối diện với một sự uy hiếp lớn từ một sát thủ hùng mạnh. Giọng Liễu Tùng chợt trở nên nghẹn chát. Chiến đấu với kẻ địch vốn là việc tôi sống anh chết, ai lại không nguy hiểm chứ? Từng chiến sĩ trong đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi đều luôn mong ngóng báo thù cho đội trưởng Hùng. Nếu như không vì độ tuổi cách xa quá nhiều, tôi sao nỡ nhường cơ hội này đến cho người khác chứ? La Phi chăm chú nhìn Liễu Tùng, trong lồng ngực cũng trào dâng dòng máu nóng. Được rồi, vậy cậu mau lựa chọn người, bảo anh ta lập tức đến tổ chuyên án báo danh. Tuân lệnh. Liễu Tùng đáp lại bằng giọng hùng hổ, đứng dậy và rời đi trước. Ánh mắt của La Phi lúc này lại lướt qua tất cả mọi người. Các vị còn ý kiến gì không? Hoàng Kiệt Viễn ngập ngừng một lát rồi nói. Đưa ra một cái tên thì dễ, cái khó là làm thế nào để Zuman đi tin đây? La Phi nhìn Mộ Kiếm Vân một cái. Cần phải dùng một số kỹ xảo, không được nói quá thẳng. Cô giám mộ, cô có thể giúp anh Hoàng được không? Mộ Kiếm Vân gật đầu ngay không chút do dự. Được, tôi đã có cách. Có thể lợi dụng góc độ tâm lý để dẫn dắt cuộc nói chuyện. Hơn nữa, thiết kế một số chi tiết để chứng thực. Điều này sẽ làm cho đối phương bước từng bước lại. Hơn nữa, sẽ xóa tan mối hoài nghi của hắn. Cụ thể cách làm, cho tôi thời gian 1 giờ đồng hồ. Tôi sẽ bàn bạc với anh Hoàng. La Phi lên tiếng nói. Rất tốt. Đến lúc đó, hãy cố gắng hết sức để kéo dài thời gian nói chuyện, để cho Tăng Nhật Hoa có đủ thời gian. Mộ Kiếm Vân vẫn đang suy ngẫm lời nói của La Phi. Tăng Nhật Hoa đã cười hi hi nói. Đội trưởng La, tôi cứ tưởng anh đã quên tôi rồi kia. La Phi cũng mỉm cười nói. Truy lùng dấu vết trên mạng, cậu là cao thủ mà. Nếu như Zuman đi thông qua mạng để liên hệ với anh Hoàng, vậy thì đây chính là lúc để cậu thể hiện tài năng rồi đấy. Tăng Nhật Hoa giỡn mày nói. Yên tâm đi, tôi đã chờ đợi cái ngày này từ lâu rồi. Được rồi, bây giờ là 12 giờ 7 phút. Doãn Kiếm, Tăng Nhật Hoa, các cậu và tôi lập tức xuất phát đến quán Internet Thế Giới Rộng Lớn để chuẩn bị sẵn sàng. Anh Hoàng, anh và cô giám mộ hãy bàn bạc thật kỹ nhé. Khoảng 1 giờ 30 phút thì đến Thế Giới Rộng Lớn để tập hợp với chúng tôi. Tất cả mọi người đều mặc quần áo bình thường. Còn có vấn đề gì nữa không? Không có ai lên tiếng. Tất cả mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Bầu không khí chuẩn bị bước vào cuộc chiến bao phủ khắp phòng họp. 10 phút sau, La Phi, Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa bước lên chiếc xe cảnh sát lái về hướng quán Internet Thế Giới Rộng Lớn. Sau khi trải qua cuộc họp vô cùng căng thẳng, thời gian ngồi trên xe coi như cũng là cơ hội để nghỉ ngơi chút ít. Tăng Nhật Hoa lại là người không thể nào yên lặng được. Xe mới đi được không lâu, giọng cậu lại vang lên. Đội trưởng La, có một việc này có thể không phải là lúc giải quyết, nhưng anh vẫn nên biết thì tốt hơn. Vậy thì cậu nói đi. Là liên quan đến cái chết của Ngô Dần Ngọc. Cậu có manh mối gì sao? La Phi lập tức cảm thấy hào hứng. Sáng hôm qua, sau khi Ngô Dần Ngọ tự sát, anh vẫn còn chưa có thời gian và sức lực để điều tra sự việc này. Lẽ nào Tăng Nhật Hoa lại có được phát hiện gì? Tăng Nhật Hoa lắc đầu, nói vẻ bất lực. Cũng không thể coi là manh mối. Việc này cả thành phố đều sắp biết hết rồi. Rốt cuộc là việc gì? Cậu mau nói đi. Kẻ mạo danh cảnh sát đến gặp Ngô Dần Ngọ tối hôm kia chính là một phóng viên mạng. Ngô Dần Ngọ bị anh ta phỏng vấn xong mới nhảy lầu tự sát. Sao cậu biết? Người phóng viên đó đã đăng tải bài phỏng vấn lên mạng à? Đâu chỉ đơn giản là đưa lên mạng, Nó đã trở thành một tin hot trên mạng ngày hôm nay. Tiêu đề là sát thủ Zumanity thần bí lại một lần nữa xuất kích. Sự kiện làm nhục thầy giáo hạ màn nhuốm máu tanh. Thế nào? Anh thấy cái tiêu đề này đã đủ hot chưa? Doãn Kiếm đang lái xe, không kìm được, quay sang phẫn nộ chỉ trích. Đều là những phóng viên không có lương tâm. Toàn nói những chuyện ba hoa để lấy lòng tin của mọi người. Không hề có trách nhiệm gì đối với xã hội. Tăng Nhật Hoa lại cười nhạt rồi nói. Còn chưa hết đâu. Tên phóng viên đó thậm chí còn đăng tải cả phần ghi âm cuộc phỏng vấn của hắn lúc làm giả cảnh sát phỏng vấn Ngô Dần Ngọ. Đặt tên là cuộc phỏng vấn trước lúc chết của thầy giáo bị làm nhục. La Phi chau mày nói. Nội dung phỏng vấn quá đáng lắm sao? Tăng Nhật Hoa lấy ra một chiếc MP3 rồi nói. Để tôi bật lên một đoạn là anh biết ngay thôi. Đây là lời tường thuật của Ngô Dần Ngọ sau khi xảy ra vụ án. Người phóng viên đó đã đưa ra một số câu hỏi cho ông ta. Các anh nghe xem. Trong máy MP3 phát ra giọng nói. Mặc dù là ghi âm không được tốt lắm, nhưng vẫn có thể nghe tương đối rõ. Theo như lời kể của ông, tên sát thủ đó đã tha cho cô học sinh nữ cuối cùng là bởi vì ông đã tự chặt tay của mình. Ông đã tìm lại được dũng khí làm người, gánh trách nhiệm của một nhà giáo. Có đúng như vậy không? Người nói là một người đàn ông. Giọng anh ta nghe có vẻ hơi kỳ quái. Ngô Dần Ngọ lúng túng khó trả lời. Việc này... Được rồi, tôi hỏi đơn giản hơn nhé. Ông có cho rằng mình là một người có dũng khí không? Ông có phải là một người thầy giáo có trách nhiệm không? Tôi... Ngô Dần Ngọ ấp úng một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Trước đây thì không, nhưng sau khi trải qua sự việc này, tôi nghĩ sau này tôi có thể làm được. Người nam giới đó cười với vẻ hỗn hào. Nói như vậy, ông cho rằng biểu hiện của ông trong sự việc này là rất tốt phải không? Vậy thì cái chết của hai cậu nam sinh đó thì sao? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Họ mới 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi thành niên. Ngô Dần Ngọ phát ra những tiếng kêu rên đầy đau khổ. Sau đó ông không nói được gì trong một khoảng thời gian dài. Người nam giới đó đợi một lúc, rồi lại hỏi câu khác. Bởi vì tên sát thủ đó đã hứa sẽ khôi phục công việc dạy học cho ông, nên ông mới đến khách sạn Vạn Phong phải không? Giọng nói của Ngô Dần Ngọ đã vô cùng ủ rũ. Đúng vậy. Sau khi xảy ra sự việc đó, ông cho rằng mình vẫn còn phù hợp để làm thầy giáo sao? Thầy đối phương không trả lời. Người nam giới bèn nói tiếp. Xem ra chính ông cũng cho rằng mình không phù hợp. Nếu đã không phù hợp, sao ông lại còn đến đó? Có phải đối với ông, giáo viên thực ra chỉ là một công việc? Công việc này nếu đem so với mức lương, thì cái gọi là trách nhiệm và nghĩa vụ không hề quan trọng. Ngô Dần Ngọ nói với giọng yếu ớt, vẻ né tránh. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Tại sao phải né tránh? Chẳng phải ông nói ông đã tìm lại được dũng khí rồi sao? Ông có từng nghĩ đến nếu như hôm đó ông không đến khách sạn Vạn Phong, hoặc là ông chưa bao giờ trở thành một thầy giáo, vậy thì vụ huyết án này sẽ không xảy ra. Đứng từ góc độ nào đó, học sinh của ông có phải vì ông mà chết hay không? Tôi... Ngô Dần Ngọ đã không thể nói thêm được gì nữa. Trong máy ghi âm vang lên những tiếng khóc tuyệt vọng và đau khổ. La Phi cũng không thể nghe thêm được nữa. Anh dựng đứng lông mày lên nói lớn. Khốn kiếp! Đặt ra những câu hỏi này đối với một người già cả cơ thể và trái tim thì khác nào bắt người ta phải chịu đựng một sự đau khổ nặng nề. Đây chẳng phải là ép người ta vào con đường chết hay sao? Không hỏi như vậy thì sao có thể mang lại hiệu quả lan truyền rầm rộ chứ? Còn về việc người bị hỏi có thể chịu đựng được hay không, đó không phải là điều mà đám phóng viên đó quan tâm. Tăng Nhật Hoa vừa nói vừa tắt máy MP3. Rồi cậu lại tét miệng nói với vẻ khoa trương. Có thể chính hắn cũng hy vọng Ngô Dần Ngọ không chịu đựng được. Các anh xem tiêu đề bản ghi âm ở trên mạng. Chẳng phải là đang tiến hành quảng bá cái chết của Ngô Dần Ngọ sao? Tâm can của hắn thật là đáng diệt. La Phi phẫn nộ nói liền hai lần câu này. Sau đó anh hỏi Tăng Nhật Hoa. Tên phóng viên này là ai? Tăng Nhật Hoa lắc đầu nói. Còn chưa biết. Phóng viên mạng đăng bài đều dùng tên giả. Hơn nữa, các anh nghe ghi âm cũng biết đấy. Hắn đã xử lý âm thanh đối với giọng nói của mình. Rõ ràng là cũng sợ bị người ta tóm được. Muốn tìm hắn, e rằng cũng không dễ đâu. La Phi cầm lấy MP3 từ tay Tăng Nhật Hoa. Tôi tạm giữ cái này đã. Tôi không tin là không tìm được manh mối. Tăng Nhật Hoa xòe hai tay ra hỏi vặn lại. Tìm thấy hắn thì có tác dụng gì? Hành vi phỏng vấn của hắn vốn không phải là phạm pháp. La Phi ngẩn người. Anh biết rằng đối phương nói không sai. Doãn Kiếm ngồi ở ghế lái thì không nhịn được, đập tay xuống vô lăng. Cứ nhằm vào việc hắn làm giấy tờ giả, mạo danh cảnh sát, bắt giữ hắn lại hắn hay. Đến phòng tạm giam xem xử lý hắn thế nào. La Phi thấy trợ lý của mình có vẻ hơi kích động, bèn xua tay nói. Thôi được rồi, không nên nghĩ đến những việc này nữa. Đừng có làm lỡ việc chính của chúng ta. Doãn Kiếm nghiến răng căm hận, không nói gì nữa. Còn Tăng Nhật Hoa thì lại thở dài nói. Chúng ta học cả máu đi đối phó với Zume nữa đi. Nhưng khi gặp phải những sự việc bực tức thế này, thực sự còn muốn bảo Zume nữa đi xử lý bọn nó. La Phi liếc Tăng Nhật Hoa một cái. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng gợn sóng. Anh đặt chiếc MP3 vào trong túi áo, không biết đang suy ngẫm điều gì. Mười hai giờ ba mươi hai phút, ba người bọn họ đã đến quán internet Thế Giới Rộng Lớn. Lời tuyên truyền quảng cáo đúng là khác xa thực tế. Cái tên Thế Giới Rộng Lớn kêu như vậy thực ra lại chỉ là một quán mạng giá rẻ với quy mô rất nhỏ. Trong một không gian phòng rộng khoảng 30 mét vuông, xếp dày đặc mấy chục chiếc máy vi tính. Mặc dù hoàn cảnh và thiết bị máy móc không ra gì, nhưng do có vị trí gần với một trường cấp 3 cho nên việc kinh doanh cũng khá ổn. La Phi bố trí Tăng Nhật Hoa và Doãn Kiếm đứng canh ở cửa, còn anh thì đi thẳng đến quầy. Mặc dù đã thay quần áo dân sự, nhưng hành động của anh vẫn toát ra thư khí chất khác với người bình thường. Ông chủ quán cũng là người từng trải, vội vàng ra nghênh đón, thận trọng hỏi. Ba vị là... La Phi giơ thẻ ra nói. Chúng tôi là cảnh sát, đang phải thi hành nhiệm vụ. Tất cả mọi người cần xếp hàng rời khỏi quán net, đồng thời cung cấp thông tin cá nhân tỉ mỉ ở cửa ra vào. Mong ông hợp tác. Ông chủ ngẩn người giây lát, sau đó nheo mắt với vẻ khó xử. Việc này... Họ đều đã nộp tiền rồi, không đủ thời gian. E rằng họ không đi. Trả cho họ toàn bộ số tiền. Tất cả tổn thất của quán mạng sẽ do phía cảnh sát chịu trách nhiệm. Được, tôi biết rồi. Dường như ông chủ chỉ đợi câu nói này. Ông nhanh nhẹn quay người trở vào quầy. La Phi đang ngạc nhiên, không hiểu ông ta định làm gì, thì thấy ông chủ rút luôn phích cắm của máy chủ ra. Cùng lúc đó, tiếng chửi bới và băn khoăn vang lên khắp nơi. Làm cái gì thế? Mẹ kiếp, lại rớt mạng rồi. Mạng sao lại bị ngắt thế? Ông chủ! Ông chủ bước đến giữa gian phòng, khuôn mặt tỏ ra vô tội. Máy chủ bị chết đứng rồi. Vậy thì mau khởi động lại đi. Không khởi động lại được. Mẹ kiếp, mainboard bị cháy rồi. Ông chủ cũng văng tục một câu. Ông hậm hực nhìn chiếc máy chủ đó. La Phi lẳng lặng nhìn ông ta, trong lòng thầm bật cười. Những vị khách mạng ồn ào huyên náo. Mẹ kiếp, máy móc cái kiểu khỉ gì thế? Trả lại tiền đi. Phải rồi, trả lại tiền cho chúng tôi. Ông chủ tỏ ra oan ức như sắp khóc, nhưng ông ta lại tỏ ra một bộ dạng kém cỏi nói. Được, tôi sẽ trả lại tiền, đều trả lại hết. Ông ta cầm tờ danh sách lên mạng để ở quầy, đi đến trước cửa quán. Các bạn xếp hàng ngay ngắn, từng người một. Các bạn hãy ghi cả số tiền đặt cọc và số chứng minh nhân dân ở đây. Dựa vào số chứng minh nhân dân để trả lại tiền. Những vị khách vừa chửi bới vừa đứng dậy, nhưng được trả lại toàn bộ số tiền, nên thực tế cũng chẳng có gì đáng oán thán cả. Tất cả bọn chúng đều nhanh chóng xếp thành hàng để được trả lại tiền. Có một số người muốn chen ngang đều bị La Phi đi đến ngăn cản. Đối với những bạn trẻ chìm đắm vào thế giới ảo này, anh không cần nói rõ thân phận cũng có thể ứng phó được. Còn ông chủ thì lại giao cho Doãn Kiếm đứng gác ở cửa, đồng thời hạ giọng nói. Những người này đều đã đăng ký thông tin với chúng tôi. Các anh chỉ cần đối chiếu chứng minh nhân dân là được. Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa nhìn nhau khẽ mỉm cười. Ông chủ này rất nhanh ý. Chỉ trong giây lát đã giải quyết trọn vẹn vấn đề hóc búa này. Công việc giải tán hiện trường cũng vì thế mà thuận lợi hoàn thành. Mặc dù biết khả năng của Zumanity ẩn thân trong đám khách của quán net này là rất ít, nhưng Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa vẫn cẩn thận đối chiếu chứng minh thư của họ. Kinh nghiệm qua nhiều lần giao đấu với Zumanity cho biết hắn là một người thường xuất chiêu khác người. Làm đối thủ của hắn, cảnh sát cần phải hành động thật kín kẽ trong từng khâu. Sau khi tất cả mọi khách mạng đã tản đi, quán mạng vốn ồn ào huyên náo bỗng trở nên lặng ngắt. Ba người La Phi nhìn những chiếc ghế trống xung quanh, chợt có một áp lực nặng nề đang lặng lẽ kéo đến. La Phi đột nhiên hỏi Tăng Nhật Hoa, bây giờ có thể bắt đầu tìm kiếm hắn được không? Cậu chàng chớp chớp mắt, hình như không hiểu lắm. La Phi nói ra điều băn khoăn trong lòng. Tại sao hắn lại hẹn ở quán net này? Muốn nói chuyện qua mạng thì ở chỗ nào chẳng được. Vì sao hắn lại hạn định ở trong quán net này? Doãn Kiếm phân tích theo hướng của đội trưởng. Ở đây chắc chắn có một máy nào đó rất quan trọng đối với Zumanity. Có thể giúp hắn đạt được mục đích ẩn nấp. Tôi nghĩ có thể là một loại virus nào đó. Tăng Nhật Hoa hỏi vặn lại với vẻ suy tư. Ý cậu là mục đích gì? Virus gì? La Phi dùng ánh mắt chờ đợi nhìn thẳng vào Tăng Nhật Hoa nói. Đây là lĩnh vực của cậu. Tôi hy vọng nghe được lời giải đáp của cậu. Tăng Nhật Hoa thì lại lắc đầu vẻ khó hiểu. Chủng loại virus thì vô cùng phong phú. Nhưng mục đích của nó chẳng qua chỉ là để khống chế máy vi tính của đối phương mà thôi. Hoặc là ăn trộm dữ liệu. Hoặc là giám sát khống chế từ xa. Nhưng Zumanity có lý do gì mà phải thao túng máy vi tính ở đây chứ? Hắn chỉ muốn tiến hành một cuộc nói chuyện qua mạng đối với Hoàng Kiệt Viễn. Thì virus có tác dụng gì với hắn nhỉ? La Phi trầm ngâm giây lát rồi nói. Thế này nhé. Chúng ta không cần biết hắn có ý đồ gì. Bây giờ trước tiên, cậu hãy kiểm tra hết một lượt từng chiếc máy vi tính ở đây. Thời gian vẫn còn kịp chứ? Tăng Nhật Hoa nhìn đồng hồ. Cố thì cũng tạm đủ. Trong lúc nói câu này, cậu kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Hai tay bắt đầu làm việc. La Phi thấy cậu đã tiến vào trạng thái làm việc, bèn không làm phiền nữa, quay sang nhìn Doãn Kiếm nói. Chúng ta cũng không thể dồn mọi sự chú ý lên những chiếc máy vi tính. Bên ngoài quán mạng có lẽ còn đáng để tâm hơn. Zumanity đã chỉ định địa điểm này. Liệu có phải là lợi dụng địa hình nơi đây để giở trò gì không? Lẽ nào hắn muốn làm hại Hoàng Kiệt Viễn? Doãn Kiếm đi ra khỏi cửa quán mấy bước, quan sát khung cảnh xung quanh. Nơi này gần với đường cái, hai bên đường đều là những quán hàng hơi thấp. Lúc này đang vào giờ cao điểm giao thông buổi trưa, nam nữ già trẻ qua lại không ngớt. Doãn Kiếm dùng ánh mắt thăm dò cảnh giác đối với tất cả mọi thứ. Dường như bất cứ ai cũng đáng để nghi ngờ. Sau nhiều lần giao đấu với Zumanity, tất cả những chiến sĩ tham chiến đều bị mắc di chứng tương tự. La Phi cũng bước tới. Sau khi quét một lượt xung quanh, anh giơ tay phải lên chỉ mấy nơi check lên cao. Tầng 3 khu gia dụng, phía đông tầng 4 tòa nhà điện lực, trên sân thượng ngân hàng công thương. Mấy vị trí này đều cần phải bố trí người của chúng ta. Doãn Kiếm, bây giờ cậu đi sắp xếp một chút. Nửa tiếng sau, người của chúng ta phải vào từng vị trí. Doãn Kiếm sau khi nhận lệnh, bèn rời khỏi đó. La Phi gọi điện thoại cho Liễu Tùng. Tình hình của cậu ở bên đó thế nào? Giọng nói của Liễu Tùng vang lên. Đã chọn xong người rồi, bây giờ có cần đưa đến gặp anh không? Không, đừng đưa anh ấy tiếp cận hiện trường quán net. Chuẩn bị một bộ hồ sơ cá nhân chi tiết cho tôi. Vâng. Vậy khoảng 40 phút nữa tôi sẽ đến quán net. La Phi nhìn đồng hồ. Nếu như vậy, Liễu Tùng có thể sẽ đến cùng lúc với Mộ Kiếm Vân và Hoàng Kiệt Viễn. Thời gian như vậy cũng là vừa khéo. Tình hình thực tế quả nhiên đúng như dự liệu của La Phi. Lúc 1 giờ 30 phút, Liễu Tùng, Mộ Kiếm Vân và Hoàng Kiệt Viễn gần như đồng thời đến quán net thế giới rộng lớn. La Phi chuyển phòng nghỉ của chủ quán thành bộ chỉ huy tác chiến tạm thời. Anh dẫn mọi người vào trong phòng. Trước tiên hỏi Mộ Kiếm Vân. Các vị đã chuẩn bị thế nào rồi? Mộ Kiếm Vân gật đầu nói. Đã thiết kế một số bước tiến hành theo trình tự. anh Hoàng cũng đã hiểu được điểm nắm bắt tâm lý then chốt. Nhưng có thành công được hay không, chủ yếu vẫn phải xem cuộc nói chuyện thực tế của hai bên. La Phi thoáng gật đầu, lập tức quan tâm đến việc khác. Liễu Tùng, cậu hãy giới thiệu một chút về người được lựa chọn trong đội cảnh sát đặc nhiệm đi. Liễu Tùng đưa cho La Phi một túi tài liệu rồi nói, trong đây là tư liệu cá nhân của anh ấy. La Phi giờ lướt qua xem, sau đó khen ngợi. Tốt lắm. Rõ ràng, anh rất hài lòng với nhân vật được lựa chọn. Sau đó, anh giao túi tài liệu vào tay Hoàng Kiệt Viễn. Trách nhiệm của anh đã được nói rất rõ rồi. Cần phải hướng mục tiêu của Zumanity chuyển sang người này. Bây giờ còn chưa đầy một giờ đồng hồ. Anh cần phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ về người này. Hoàng Kiệt Viễn giở tập tài liệu dày cộm ra. Trên cùng là một tấm ảnh chụp toàn thân của một người. Người đàn ông trong bức ảnh có phong thái anh hùng rạng ngời. Liễu Tùng lại bổ sung thêm một câu, giọng nói nghẹn ngào biến thành khàn khàn. Anh ấy là người bạn tốt nhất của đội trưởng chúng tôi lúc sinh thời. Trên mặt La Phi cũng thoáng lộ ra thần sắc bi thương. Thấy áp lực trên đôi vai mình lại nặng thêm vài phần. Hoàng Kiệt Viễn đại khái lật dở tập tài liệu, lắc đầu nói. Tôi không thể nhớ nhiều được như vậy đâu. Anh không cần ghi nhớ quá nhiều. Anh ta chỉ là người từng hợp tác với anh 18 năm trước thôi. Những tình hình chi tiết của anh ta, anh không nhớ rõ cũng là điều bình thường. Thậm chí anh chỉ cần chú ý, nếu như Zumanity hỏi quá nhiều, anh không được trả lời hết. Việc này có khi lại gây sự nghi ngờ đối với hắn. Nói đến đây, La Phi lại nhìn hướng về Mộ Kiếm Vân. Cô giám mộ, cô cũng hãy xem qua tư liệu này đi. Những thông tin nào cần cung cấp cho Zumanity, những thông tin nào cần giữ lại, cô ấy giúp tôi nắm bắt nhé. Mộ Kiếm Vân gật đầu hiểu ý, rồi cùng với Hoàng Kiệt Viễn nghiên cứu tài liệu cá nhân của nhân vật Dương Lâm này. La Phi thấy vậy, bèn rời khỏi căn phòng. Lúc này, ở trong quán, Tăng Nhật Hoa vẫn đang chiến đấu với mấy chục chiếc máy vi tính. La Phi đi đến hỏi, thế nào? Có phát hiện gì không? Trên tất cả các máy tôi đều đã diệt một số virus rồi, nhưng không nhận ra mối liên quan nào với Zumanity. Tăng Nhật Hoa vừa nói, đôi tay vừa bay lượn như cánh bướm. Đồng thời, hai tay trái phải liên tục múa lượn trên hai máy tính. Thấy La Phi không có ý rời khỏi đó, cậu bèn nói thêm. Thực ra, nếu như tôi là Zumanity, cho dù muốn cài cắm gì đó trên máy vi tính, thì nhờ người khác cũng không thể. Thì bây giờ, người khác cũng không thể nào điều tra ra được. Vì sao? Tôi chỉ cần ghi nhớ địa chỉ mạng của chiếc máy tính mục tiêu. Điều này cũng giống như kẻ đạo trích đã nhận định rõ địa điểm gây án. Nếu như đã xác định sẵn thời gian gây án là 2 giờ chiều, thì tôi có cần phải đến đây trước 2 giờ không? Ý cậu là Zumanity đợi đến thời gian hẹn thì mới ra tay. Đúng vậy. Bởi vì hắn biết chúng ta chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra tất cả máy tính ở đây. Với khả năng của hắn, muốn tấn công bất cứ chiếc máy tính ở một quán mạng thông thường nào đều dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần phải ra tay trước. La Phi trầm ngâm nói. Tôi hiểu rồi. Vậy theo như ý cậu, chúng ta cần phải phòng bị ra sao? Bất luận thế nào, cứ kiểm tra hết các máy thì không thừa đâu. Nhưng quan trọng là phải sau 2 giờ chiều. Đến lúc đó, tôi sẽ ngồi canh máy chủ của mạng. Bởi vì bất luận Zumanity tấn công máy nào, hắn đều không tránh khỏi sự giám sát khống chế của máy chủ. Sau đó các anh giữ chân Zumanity càng lâu càng tốt, để tôi lần theo vết tích trên mạng của hắn. La Phi ừ một tiếng, thể hiện sự tán đồng. Nếu như cậu cần điều động người bên ngoài, có thể trực tiếp liên hệ với Liễu Tùng. Tăng Nhật Hoa cười. Vậy anh phải thông báo cho anh ấy chuẩn bị sẵn. Đến lúc đó là phải trực tiếp đi bắt người luôn đấy. Trong tất cả những người tham chiến, chỉ có tâm trạng của Tăng Nhật Hoa là thoải mái nhất. Điều này cũng lây nhiễm sang La Phi, khiến tâm trạng căng thẳng của anh được giảm bớt đi phần nào. Các thành viên của đội cảnh sát đều đã có mặt ở vị trí được phân công. Họ cùng chờ đợi một cuộc chiến mới. Đúng 2 giờ chiều, Liễu Tùng canh gác ở cửa quán, cảnh giác chăm chú nhìn tất cả mọi người qua lại. Bên ngoài, Doãn Kiếm dẫn nhiều cảnh sát hơn tạo nên một vòng vây kín kẽ, cẩn mật, không chút sơ hở. Hoàng Kiệt Viễn đứng ra giữa quán, trong lòng vô cùng lo lắng cho sự an nguy của cậu con trai yêu quý. Mộ Kiếm Vân đứng ở bên cạnh, chuẩn bị tinh thần hướng dẫn tâm lý. La Phi là người chỉ huy toàn bộ cục diện. Nhưng lúc này, sự chú ý của anh lại tập trung vào Tăng Nhật Hoa. Tăng Nhật Hoa đang theo dõi máy chủ trong quầy. Theo như sự phân tích của cậu, Zumanedi có thực hiện bất cứ hành động gì thì cũng không thể né tránh được sự giám sát và khống chế của máy chủ. Quả nhiên, lời phân tích của Tăng Nhật Hoa không sai. Ngay khi đến thời gian cuộc hẹn, cậu nhanh chóng phát hiện ra tình trạng bất thường. Cậu ta bỗng hét to: "Máy số 33, hắn đang gửi qua mạng một phần mềm." La Phi vội vã hỏi: "Là phần mềm gì vậy?" "Chưa từng thấy bao giờ, nhưng tôi thấy giống như một trình tự khống chế nào đó. Tác dụng cụ thể thì cần phải vận hành mới biết được. Có cần ngăn cản không?" "Không, cứ để hắn gửi. Việc ở đây chúng tôi sẽ ứng phó. Cậu mau chóng truy tìm địa chỉ mạng của hắn đi." Tư duy của La Phi rất rõ ràng. Cảnh sát cần phải lợi dụng cơ hội hẹn gặp trên mạng lần này. Nếu bây giờ ngăn chặn hành động của Zumanedi thì quả thực là một hành động quá nôn nóng. Tăng Nhật Hoa tiếp tục nói: "Hắn bắt đầu cài đặt phần mềm rồi. Các anh hãy theo dõi máy số 33. Tôi cũng đang copy phần mềm này. Địa chỉ mạng hắn đã thiết kế ẩn giấu, nhưng tôi sẽ nhanh chóng phá giải được thôi." Ánh mắt La Phi nhanh chóng lướt qua khắp phòng. Anh nhanh chóng tìm thấy vị trí máy số 33. Đó là một vị trí ở trong góc khuất nhất. Hoàng Kiệt Viễn và Mộ Kiếm Vân cũng đã tìm được máy theo lời chỉ dẫn của Tăng Nhật Hoa. Hình như cũng đang phối hợp với động tác của cảnh sát. Trên màn hình của máy số 33 lúc này, đột nhiên bật ra một khung đối thoại. Trong đó hiện lên mấy chữ lớn nổi bật: "Tôi đến rồi." Thể chữ phỏng tống màu đen, vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều lần này, chữ trên giấy được chuyển sang màn hình vi tính. La Phi biết khung đối thoại này là của một phần mềm chat đang được lưu hành rộng rãi nhất. Và anh còn biết rõ hơn là ai đang ở đầu mạng bên kia. Theo như kế hoạch, Hoàng Kiệt Viễn ngồi trước máy vi tính. Ông gõ câu trả lời của phía cảnh sát vào phần khung đối thoại trên phần mềm chat: "Chúng tôi cũng đến rồi." "Tôi nhìn thấy các vị." Cùng lúc Zumanedi gõ câu này, La Phi và mọi người cũng đã chú ý thấy webcam trong phần mềm chat được bật. Chiếc webcam của chiếc máy vi tính số 33 cũng đang nhằm thẳng vào vị trí của ba người. Rõ ràng Zumanedi ở đầu mạng bên kia đang nhìn thấy họ thông qua webcam. Câu nói tiếp theo của Zumanedi càng chứng thực điều này. Hắn lần lượt gõ ra tên của ba người trên màn hình: "Hoàng Kiệt Viễn, La Phi, Mộ Kiếm Vân." Hoàng Kiệt Viễn lộ ra nét mặt không được tự nhiên. Đây đúng là điều vô cùng ngượng ngùng. La Phi nhìn chăm chăm vào webcam. Anh thậm chí còn tiến thêm một bước, như thể muốn xuyên qua không gian để nhìn cho rõ gương mặt của người đối diện. Mộ Kiếm Vân thì chau mày. Cô không thích cảm giác bị người đàn ông lạ nhìn trộm. Cô liền giơ tay ra, định xoay webcam đó về hướng khác. Nhưng Zumanedi đã kịp thời cảnh cáo: "Không được tắt webcam. Tôi cần phải biết người ngồi đối diện với tôi là ai." La Phi xua xua tay về phía Mộ Kiếm Vân, ngăn cản hành động của cô. Để đảm bảo cuộc nói chuyện trên mạng được tiến hành, họ cần phải nghe theo điều kiện mà Zumanedi đặt ra. Mộ Kiếm Vân bất lực bĩu môi. Cô nghiêng người, chuyển đến góc mà webcam không chiếu tới. Đồng thời, cô đưa mắt ra hiệu với Hoàng Kiệt Viễn, bảo ông ta có thể bắt đầu được rồi. Hoàng Kiệt Viễn đánh máy vào khung nói chuyện: "Con của tôi đang ở đâu?" Zumanedi không trả lời câu hỏi này. Hắn ra lệnh: "Đeo tai nghe. Tôi muốn nghe được giọng nói của ông." Hoàng Kiệt Viễn thoáng tỏ vẻ do dự. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện giả vờ. Phía cảnh sát sớm đã dự liệu Zumanedi sẽ dùng phương thức chat voice và webcam để thăm dò thông tin hắn muốn tìm hiểu. Còn Hoàng Kiệt Viễn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để ứng phó với tình huống này. Quán net thế giới rộng lớn lắp đặt toàn ở tai nghe dính liền. Khi đeo lên đầu, giống như đội nửa cái mũ. Hoàng Kiệt Viễn sau khi đeo tai nghe, Câu đầu tiên của ông ta nói vẫn là: "Con trai của tôi đâu?" "Con trai của ông đang ở cùng tôi." Giọng Zumanidi cũng chuyển tới thông qua tai nghe. "Nó không sao chứ?" "Hiện giờ thì không sao. Tôi muốn nhìn thấy nó. Anh ấy bật webcam bên đó lên." Zumanidi lạnh lùng đáp. "Bây giờ gặp hay không thì cũng không còn ý nghĩa nữa." Hoàng Kiệt Viễn gầm lên phẫn nộ. "Mày! Mày không được làm hại nó! Tao cảnh cáo mày! Không được làm hại nó!" Zumanidi trầm mặc giây lát. Sau đó hắn thở dài. "Có một việc này ông cần phải hiểu rõ. Người làm hại nó chính là ông. Nếu như buổi sáng hôm nay các người không giở trò ngu xuẩn như vậy thì con trai ông lúc này đang chơi đùa cùng với các bạn." Hoàng Kiệt Viễn hít thở một hơi thật sâu, như đang cố gắng hết sức để khống chế tâm trạng của mình. Sau đó ông trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc mày muốn thế nào?" "Đây chính là hướng giao đấu mà cảnh sát đã thiết kế sẵn. Mặc dù thiết kế cái bẫy để dành cho Zumanidi, nhưng quá trình thiết kế cũng cần phải đủ chân thực. Hoàng Kiệt Viễn cần phải nhấn mạnh sự an nguy của con trẻ. Đây mới là phản ứng bình thường." La Phi cũng khá hài lòng với biểu hiện của Hoàng Kiệt Viễn. Đúng lúc này, anh nhìn thấy Tăng Nhật Hoa bước ra khỏi quầy, đang vẫy vẫy tay về phía mình. La Phi lập tức đi đến đó. Tăng Nhật Hoa cũng vội vàng chạy lên mấy bước nghênh đón. Đồng thời, cậu cũng thận trọng né tránh khỏi khu vực mà webcam của máy số 33 chiếu tới. Cậu vội vã nói: "Đã lần ra được một địa chỉ." Cậu giơ một tờ giấy nhớ vung vẩy trong tay. Trên đó ghi một dãy số IP rồi nói tiếp: "Đây là quán mạng Lam Tinh ở cách đây khoảng 10 km. "Lại là quán mạng sao?" La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ. Zumanidi sẽ không ngang nhiên liên hệ với cảnh sát ở quán mạng chứ. Đồng thời, anh cũng chú ý Tăng Nhật Hoa có thêm định ngữ 1 ở bên cạnh chữ địa chỉ. Từ ngữ này ám chỉ ở đó không phải là địa chỉ chính xác của Zumanidi. Tăng Nhật Hoa nhận ra sự băn khoăn của La Phi. Cậu vội bổ sung thêm: 99% đây là một hình thức chuỗi dâu gian." La Phi không hiểu, liền truy hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?" "Cho gian là một kiểu chương trình virus dùng để khống chế máy tính nhiễm virus từ xa. Anh có thể tưởng tượng chiếc máy tính nhiễm virus là một con diều. Virus cho gian giống như là một cái khóa móc trên con diều đó. Mạng Internet thì lại là sợi dây chão buộc vào cái chìa khóa móc đó. Người thả diều nắm được sợi dây chão là có thể khống chế được chiếc diều. Đương nhiên, nếu như chiếc diều này đủ thông minh, nó cũng có thể lần theo dây chão để tìm ra được người khống chế nó. Nhưng hình thức chuỗi trô gian lại phức tạp hơn. Đây là dùng một máy vi tính bị nhiễm virus để khống chế một máy khác bị nhiễm virus, cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy. Ở giữa có thể chuyển tới chuyển lui rất nhiều khâu. Đây giống như là rất nhiều con diều được kết nối với nhau. Anh muốn tìm được người thao túng thực sự, bắt buộc phải lần theo từng con diều một đến cuối cùng mới được." "Ý của cậu là quán mạng đó không phải là nơi Zumanidi đang có mặt, nhưng ở đó có một máy vi tính đang kết nối với máy số 33 ở đây. Và chiếc máy đó lại bị khống chế bởi một chiếc máy thứ ba đặt ở vị trí khác." Tăng Nhật Hoa gật đầu nói: "Đúng vậy. Bây giờ tôi cần phải đến quán mạng Lam Tinh thì mới có thể điều tra được vị trí của chiếc máy thứ ba ở đâu. Giống như một dãy các con diều, chỉ có thể lần xuống dưới tìm từng con một." La Phi quyết đoán ra lệnh: "Tôi hiểu rồi. Cậu hãy gọi Liễu Tùng, dẫn theo đủ nhân lực để cùng xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra ra. Bất luận Zumanidi thiết kế ra bao nhiêu khâu, các cậu cũng phải moi hắn lên cho tôi." Tăng Nhật Hoa không tuân lệnh ngay, ngập ngừng nói: "Còn có một vấn đề." La Phi giỡn mày hỏi: "Sao thế?" "Chương trình Zumanidi gửi đến máy số 33 đang được vận hành. Tôi vẫn chưa tìm hiểu được rốt cuộc nó là gì. Vừa rồi cậu nói là copy chương trình đó rồi mà." "Đúng là đã copy rồi, nhưng giao diện điều hành của chương trình đó đã bị xóa, không nhìn ra được là để làm gì. Tôi vừa mở background code phần điều khiển, có một vài moduler rõ ràng là đang tiến hành vào giám sát đo đạc bên ngoài. Hơn nữa còn kịp thời phản hồi ra kết quả." "Thế có nghĩa là hắn đang giám sát chúng ta sao? Cụ thể là giám sát cái gì?" "Không biết. Dù sao thì có quá nhiều khả năng về sự thay đổi bên ngoài nào đó như âm thanh, hình ảnh, nhiệt độ, ánh sáng, chấn động. Cụ thể thì cần phải xem phần cứng bên ngoài liên kết với chương trình đang đo đạc thứ gì. Ý cậu là trên máy số 33 có cài đặt một phần cứng bên ngoài đặc biệt nào đó. Đúng vậy. Bởi vì khi chương trình này vận hành trên máy chủ thì lại không đo được bất cứ trị số nào. Nhưng ở trên máy số 33 thì lại luôn phản hồi những hình ảnh bước sóng không rõ ràng. Tăng Nhật Hoa vừa nói, vừa nhìn về chiếc máy số 33. La Phi cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Tăng Nhật Hoa về phía đó. Sau đó anh lắc đầu. Chiếc máy vi tính này giống hệt những chiếc máy khác. Nếu như có thêm thiết bị đặc biệt bên ngoài nào đó, lúc trước chắc cậu cũng phải điều tra ra được rồi chứ. Chắc chắn là thiết bị ẩn mật nào đó. Để tôi kiểm tra lại lần nữa. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra được. Không, bây giờ không cần tìm nữa. Bất luận là gì, cứ để hắn giám sát đi. Dùng cái này để giữ chân hắn. Cậu hiểu không? Giữ chân Zumanity, vừa để Hoàng Kiệt Viễn dụ hắn sập bẫy, vừa ngầm truy lùng nơi hắn ẩn thân. Đây chính là sự bố trí ban đầu của cảnh sát. Nếu như bây giờ tiến hành điều tra chương trình giám sát mà Zumanity thiết kế, rõ ràng sẽ gây ra việc đánh rắn động cỏ. Tăng Nhật Hoa hiểu ý gật đầu. Bất luận Zumanity đang giám sát cái gì, mục đích của hắn cũng chỉ là đảm bảo cho sự an toàn của mình. Mà phía cảnh sát thì lại đang đem lại cho hắn loại cảm giác an toàn này. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là lần tìm được con diều trong chuối đó, nhanh chóng tìm ra nơi Zumanity ẩn thân. Nhưng để Zumanity giở trò vặt này dưới con mắt mình, nếu như không có chút phản ứng nào thì lại để cho đối thủ coi thường. Nghĩ đến đây, Tăng Nhật Hoa lại cảm thấy khó chịu. La Phi lại một lần nữa ra lệnh. Xuất phát thôi. Vâng. Trên mặt cậu ta vẫn tỏ thái độ u uất, nhưng cậu vẫn tuân lệnh, sau đó quay người rời khỏi đó. La Phi cũng không có thời gian dừng lại. Anh vội quay trở lại góc phòng chỗ máy vi tính số 33. Hoàng Kiệt Viễn vẫn đang tiến hành cuộc giao đấu với Zumanity. Mộ Kiếm Vân giơ ra ngón tay cái về phía La Phi, thể hiện Hoàng Kiệt Viễn đã thể hiện rất tốt. La Phi thoáng yên tâm. Thông qua chiếc tai nghe mà Hoàng Kiệt Viễn đang đeo, anh thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Zumanity đang chuyển tới từ đầu bên kia. Hãy nói cho tôi biết những việc liên quan đến vụ án 1.30. Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến chói tai, đem lại cho người ta thứ cảm giác kỳ lạ, giống như kim loại, không mang theo chút tình cảm nào. Hoàng Kiệt Viễn mệt mỏi và bất lực hỏi vặn lại đối phương. Anh đã lấy trộm hồ sơ, trong đó có ghi chép, có ảnh. Anh còn hỏi tôi làm gì? Tôi muốn biết chi tiết, những điều mà trong hồ sơ để sót, hay nói cách khác là những chi tiết cố ý giấu giếm. Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc, bởi vì lo sợ thứ mà đối phương đang nắm trong tay. Ông bắt buộc phải nói gì đó, nhưng ông lại không muốn nói nhiều. Sau khi do dự giây lát, ông nói nhỏ. Anh muốn biết gì thì cứ hỏi đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời. Micro chuyển giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn thành tín hiệu điện tử. Thông qua mạng lưới Internet rộng khắp thành phố, tín hiệu đó cứ thế lan đi. Sau mấy lần chuyển động giữa một số máy vi tính, cuối cùng cũng chuyển tới một góc ẩn khuất nào đó. Người thanh niên nhận được tín hiệu, lúc này lại cảm thấy hơi thẫn thờ. Trong lòng hắn đang có quá nhiều điều nghi hoặc. Bây giờ đã đến lúc có thể tìm hiểu, giải đáp được những điều nghi hoặc đó. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại thấp thoáng xuất hiện một thứ cảm giác sợ hãi. Như thể cùng lúc lật dở tấm màn dày che phủ sự thật đó. Liệu hắn có thể làm tốt công tác ứng phó được hay không? Nhưng bất luận thế nào, những nỗi băn khoăn đó cần phải được làm rõ. Sau khi ổn định lại tư duy, hắn lên tiếng hỏi. Tại sao Viên Chí Bàng lại ở trong số những người xử lý vụ án? Hoàng Kiệt Viễn trả lời. Viên Chí Bàng lúc đó là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp của trường đại học cảnh sát, được điều đến thực tập trong đội cảnh sát hình sự. Người phụ trách vụ án này chính là đội trưởng Đinh Khoa. Ông là thầy giáo chỉ đạo của cậu ấy. Theo như quy định, cảnh sát thực tập có đủ tư cách để tham gia một vụ án nghiêm trọng như vậy không? Chắc là không được. Nhiều nhất, cậu ấy chỉ có thể phụ trách một số công việc liên lạc vòng ngoài. Khi đó đội trưởng Đinh Khoa sai tôi cùng cậu ấy tìm kiếm người nhà của nghi phạm, hy vọng thông qua người nhà để xoa dịu tình thế hiện trường. Hoàng Kiệt Viễn ngừng lại một lát rồi nói. Nhưng sau khi tiếp xúc với người nhà, tình thế thay đổi đã khiến cho Viên Chí Bang không thể không tham gia vào vụ án. Người thanh niên khẽ giật mình. Lời trần thuật của đối phương đang chạm vào một thứ gì đó trong nơi sâu thẳm ký ức của hắn. Nhưng hình ảnh mơ hồ đó lại đang bước về phía mình. Hắn kiểm soát tâm trạng, lại truy hỏi. Tình thế thay đổi thế nào? Chúng tôi tìm được vợ của nghi phạm. Vợ anh ta đang mắc bệnh nặng, đang nằm trong viện, không thể đến được hiện trường. Việc thông qua người thân để cảm hóa nghi phạm, chúng tôi chỉ có thể dồn hy vọng vào cậu con trai của anh ta. Đứa bé năm đó mới 6 tuổi, là độ tuổi biết nhận ra người lạ. Những người lạ thường rất khó tiếp cận nó, nhưng không biết vì sao nó lại rất thích Viên Chí Bang. Đúng vậy, người chú ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy chú ấy, hắn đã thích. Người thanh niên lẩm bẩm tự hỏi. Nhưng hắn không thể nói rõ được nguyên nhân cụ thể vì sao lại như vậy. Hắn chỉ thấp thoáng nhớ được gương mặt tươi cười của người chú ấy, thân thiết, rạng rỡ. Hắn rất muốn được chú ấy ôm trong lòng. Viên Chí Bang, chú ấy chính là người thầy giáo nghiêm khắc, lạnh lùng và xấu xí như ma quỷ ấy sao? Ở bên kia mạng, Hoàng Kiệt Viễn vẫn đang tiếp tục kể lại tình hình 18 năm trước. Bởi vì Viên Chí Bang và đứa bé đó rất quấn quýt nhau, nên đội trưởng Đinh quyết định để Viên Chí Bang đưa đứa bé vào trong hiện trường, hy vọng có thể trào dâng tình yêu con trẻ của nghi phạm. Các ông đã mua đồ chơi cho đứa bé đó, còn cho nó đeo tai nghe, bật bài hát trẻ con. Có phải vậy không? Đúng vậy. Đây đều là chủ ý của Viên Chí Bang. Đứa bé đó đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Tôi nhớ khi Viên Chí Bang bế nó vào trong hiện trường, nó vừa hát bài hát trẻ con, vừa chơi đồ chơi, rất vui vẻ. Đây cũng chính là hiệu quả mà chúng tôi muốn đạt được. Bất kỳ một người bố nào nhìn thấy đứa con ngây thơ đáng yêu như vậy, sao có thể nỡ bước vào con đường hủy diệt được chứ? Mặc dù hình ảnh cụ thể của người bố giờ đây đã rất mơ hồ, nhưng hàm nghĩa của từ này vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được. Trong trái tim của người thanh niên trào dâng một cảm giác đau xót. Cái ngày vui vẻ trong ký ức của hắn khi hắn hát bài hát con trẻ ấy chính là ngày bố hắn bước vào một cuộc đời bi thảm. Trong tình hình lúc đó, tại sao bố hắn lại vẫn chọn lựa con đường cùng không nên lựa chọn? Mang theo những nỗi băn khoăn này, giọng hắn cũng trở nên khàn đặc. Nói cho tôi biết việc xảy ra sau đó, sau khi Viên Chí Bang tiến vào hiện trường. Nhưng câu trả lời của Hoàng Kiệt Viễn lại khiến hắn thất vọng. Chi tiết ở hiện trường tôi không biết. Sao ông lại không biết? Sau khi Viên Chí Bang vào hiện trường, cảnh sát đã gài một thiết bị bộ đàm siêu nhỏ trên cổ áo cậu ta. Nhưng máy phát của thiết bị này lại trực tiếp gắn vào tai đội trưởng Đinh. Cho nên ngoài Viên Chí Bang, chỉ có đội trưởng Đinh mới biết tiến triển ở trong hiện trường. Còn chúng tôi chỉ làm theo chỉ lệnh của đội trưởng Đinh thôi. Người thanh niên tỏ ra bất mãn đối với lời giải thích của Hoàng Kiệt Viễn. Hắn lớn tiếng truy hỏi. Coi như lúc đó không biết, về sau cũng không biết sao? Vụ án như vậy, đã gài cả thiết bị bộ đàm, lẽ nào không tiến hành ghi âm tại hiện trường sao? Có ghi âm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe đoạn ghi âm đó. Những người cảnh sát khác thì sao? Lúc đó tôi là trợ lý của đội trưởng Đinh, tôi còn chưa nghe, thì đội trưởng của chúng tôi càng không cho những người khác ở đội tôi nghe được. Tại sao? Hoàng Kiệt Viễn thẳng thắn thừa nhận. Điều này không phù hợp với quy trình. Vụ án này vốn dĩ có rất nhiều chỗ không phù hợp với quy trình. Bắt đầu từ việc Viên Chí Bang tiến vào hiện trường. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà rất nhiều chi tiết không được viết vào trong hồ sơ. Nếu như vậy, chứng tỏ hành động của phía cảnh sát đã xảy ra sự cố. Sự cố đó ẩn giấu trong bản ghi âm hiện trường, có phải vậy không? Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc giây lát rồi mới nói. Chắc là như vậy. Người thanh niên lại hỏi dồn. Ông cảm thấy là sự cố gì? Tôi nói rồi, tôi không biết. Tôi muốn nghe sự suy đoán của ông. Với vai trò là người cảnh sát, ông đã ý thức ra là có sự cố, thì ông không thể nào không đưa ra suy đoán được. Người thanh niên nhấn mạnh ngữ khí, không dễ từ chối và phản bác. Hoàng Kiệt Viễn thở dài, nói với vẻ bất lực. Được rồi, tôi cảm thấy là một sơ suất. Sơ suất gì? Bởi vì Viên Chí Bang sao? Không, là nhầm lẫn của người bắn tỉa. Người bắn tỉa? Người bắn tỉa làm sao? Lời khuyên giải của Viên Chí Bang ở hiện trường lẽ ra đã có được hiệu quả khá tốt, nhưng người bắn tỉa đúng lúc này lại lỡ bắn đạn. Cái gì? Ý ông là người đó... Bố tôi đã từ bỏ sự kháng cự, nhưng vẫn bị người bắn tỉa bắn chết. Tại sao? Ở bên kia mạng chuyển tới tiếng cười thanh thản. Anh quả nhiên là con trai của anh ta. Người thanh niên không buồn quan tâm đến đề tài thân phận của mình. Hắn chỉ nghiến răng truy hỏi. Ông trả lời tôi. Vì sao? Tôi không biết. Hơn nữa, tôi cũng không hề chắc chắn đó chính là sai lầm của người bắn tỉa. Đó chỉ là sự suy đoán của tôi mà thôi. Chính anh đã ép tôi nhất định phải nói ra sự suy đoán này. Người thanh niên bình tĩnh hơn một chút. Sau đó hắn nói. Ông dựa vào đâu mà suy đoán như vậy? Như tôi vừa mới nói. Lúc đó chúng tôi ở bên ngoài chờ đợi mệnh lệnh của đội trưởng. Sau khi Viên Chí Bang bước vào, đội trưởng luôn giám sát mọi tình hình trong phòng thông qua tai nghe. Tôi nhìn thấy nét mặt của đội trưởng từ từ dịu xuống. Đây có lẽ là một dấu hiệu tốt. Điều quan trọng hơn là sau đó đội trưởng còn ra hiệu bằng tay để chúng tôi chuẩn bị lao vào phòng. Trong vụ án bắt giữ con tin, nếu như cảnh sát bên ngoài phòng lao vào hiện trường, vậy thì chắc chắn cục diện đã được lắng dịu. Nếu không, chỉ gây nên hậu quả nghiêm trọng nhất, đúng không? Đúng vậy. Lúc đó tôi cũng tưởng nguy hiểm đã được hóa giải. Nhưng chính lúc chúng tôi chờ đợi để xuất phát, thì tiếng súng đã vang lên. Tại sao? Là mệnh lệnh của Đinh Khoa sao? Không phải. Trên thực tế, thì sau khi nghe thấy tiếng súng, đội trưởng cũng kinh ngạc như chúng tôi. Sau đó, chúng tôi cùng lao vào trong phòng. Ông nhìn thấy gì? Nghi phạm bị trúng đạn giữa trán, đã chết ngay tại chỗ. Con tin bình an vô sự. Viên Chí Bang ôm đứa bé đó. Cậu ta ấn chặt đầu đứa bé vào lòng mình, không để cho nó nhìn thấy thảm kịch trước mắt. Người thanh niên lại một lần nữa hồi tưởng lại cảnh tượng đó. Chú ấy đột nhiên ôm hắn thật chặt. Hắn vùi đầu vào lồng ngực đối phương, cảm thấy rắn chắc và ấm áp. Khúc nhạc vui vang bên tai đã thu hút phần lớn sự chú ý của hắn. Hắn hình như cũng nghe thấy một tiếng nổ, nhưng hắn vốn không biết nó mang ý nghĩa gì. Nhưng lúc này, những hình ảnh tưởng như đẹp đẽ trong ký ức lại đang trùng khớp với hiện thực tàn khốc, nảy sinh một thứ áp lực khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Hắn nắm chặt tay, sức mạnh của nỗi đau đang tích tụ ở đó, cánh tay cũng run rẩy theo. Hắn lẩm nhẩm, giọng nói nghẹn ngào và khàn đặc. Đứa bé đó hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí nó còn ngân nga theo lời ca khúc thiếu nhi ở trong tai nghe. Có phải vậy không? Đúng vậy. Hoàng Kiệt Viễn trầm mặc giây lát, lại bổ sung. Thực ra, tai nghe đeo cho đứa bé đã được vặn âm lượng rất lớn. Cũng là suy xét đến việc nhớ may xảy ra vấn đề nào đó ở hiện trường, thì có thể che giấu được tình hình hiện trường. Trên phương diện này, thì cảnh sát đã thành công. Nỗi đau đớn tột cùng của người thanh niên chuyển thành nụ cười lạnh, khiến người ta kinh hãi. Thành công? Các ông gọi như vậy là thành công sao? Hoàng Kiệt Viễn không biết nói gì. Còn người thanh niên lúc này cũng chợt giật mình. Anh ta bị thứ gì đó trước mặt phân tán sự chú ý. Một khung cảnh báo xuất hiện trên màn hình vi tính. Cảnh báo: hệ thống đang bị xâm nhập từ 211.132.81.252. Đến nhanh thật. Người thanh niên thầm khen ngợi đối thủ. Sau đó, hắn liếc nhìn đồng hồ điện tử ở góc phải bên dưới màn hình. Đường dây cáp quang dày đặc trong thành phố này tạo thành một tấm mạng nhện rộng lớn. Vô số chiếc máy vi tính được phân bố trên tấm mạng nhện này. Cũng giống như mỗi căn nhà trong thành phố, mỗi chiếc máy vi tính chỉ có một duy nhất địa chỉ ở trên mạng Internet. Số IP thể hiện rõ vị trí cụ thể của máy vi tính trên mạng. 211 13281252 chính là số IP của một chiếc máy vi tính nào đó. Địa chỉ IP này đến từ quán net Lam Tinh ở Bắc Thành. Một anh chàng đeo kính, cái đầu khá to, đang ngồi ở chiếc máy vi tính này. Hai bàn tay đang múa lượn như cánh bướm trên bàn phím. Giây lát sau, ngón tay trỏ bên phải của anh ta ấn nút Enter. Trên màn hình hiện ra một số tư liệu. Cậu liền lấy di động ra ấn số. Tín hiệu di động bay qua nửa thành phố, tạo nên tiếng kêu ở một máy di động nào đó trong quán net thế giới rộng lớn. Người đàn ông trung niên cảm nhận được độ rung chấn, lôi di động của mình ra, bước nhanh ra ngoài mấy bước, sau đó hạ giọng nói: "Alo, tôi là La Phi. Đội trưởng La, tôi đang ở trong quán net Lam Tinh. Tôi đã lần theo địa chỉ trên sợi dây, là tòa nhà công sở Thần Dương ở Nam Thành. Mẹ nó, xem ra thằng cha này muốn dẫn chúng ta lượn một vòng quanh thành phố." La Phi không hề ngạc nhiên về việc này. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là 14:23. Anh lên tiếng hỏi: "Các cậu đến tòa nhà Thần Dương cần thời gian bao lâu?" "Dù cho cố gắng hết sức, chắc không phải mất 20 phút. Đội trưởng La, các anh nhất định phải kìm chân thằng cha đó nhé." "Tôi biết rồi, các cậu mau xuất phát đi." La Phi nói xong, anh vội vàng tắt di động, bước nhanh đến bên cạnh chiếc máy vi tính số 33. "Hãy nói cho tôi biết tên của người bắn tỉa đó." Khi La Phi thấp thoáng nghe thấy câu nói này của Zumanudi, anh liền biết cuộc đối đầu của Hoàng Kiệt Viễn và Zumanudi đã đến thời khắc quan trọng nhất. Từ nãy đến giờ, Hoàng Kiệt Viễn trả lời những câu hỏi của Zumanudi đúng như sự thực. Đây chính là yêu cầu của Mộ Kiếm Vật. Cô đưa ra yêu cầu này là đứng từ góc độ tâm lý. Muốn khiến cho đối phương tin tưởng một câu nói dối của anh, thì anh cần phải dùng 10 câu nói thật để làm bước đệm. Và những câu nói thật này cũng không hề ảnh hưởng đến sự bố trí của cảnh sát. Khi Zumanudi căm hận truy hỏi tung tích người bán tiền, liệu hắn có biết rằng bản thân đang tiến theo nhịp bước mà cảnh sát mong đợi hay không? Theo như sự sắp xếp ban đầu, Hoàng Kiệt Viễn sẽ bắt đầu cung cấp cho đối phương thông tin giả có mục đích. Ông nói với vẻ đang do dự: Tôi không biết tên của anh ta." Zumanudi hừ một tiếng. Hắn không thèm phản bác câu trả lời này. Hoàng Kiệt Viễn thử giải thích: "Khi viết ghi chép cuối cùng, anh ta đã ký tên giả. Đừng có nói những điều này với tôi. Tên giả chỉ ở trong ghi chép cuối cùng. Lẽ nào trước khi nhóm ông hành động, anh ta cũng dùng tên giả sao?" Tôi đúng là không biết tên của người bán tỉa đó." Zumanudi trầm mặc giây lát, sau đó lạnh lùng nói: "Ý ông là cuộc nói chuyện của chúng ta bây giờ có thể kết thúc được rồi, có phải vậy không?" Hoàng Kiệt Viễn hoảng hốt kêu lên: "Không, anh còn chưa nói cho tôi biết con trai tôi đang ở đâu." "Hãy nói cho tôi biết tên của người bắn tỉa đó." "Tôi không biết." Giọng nói của Zumanudi trở nên hung dữ. "Tôi đã hỏi 2 lần, tôi sẽ không hỏi lần thứ 3 đâu. Ông tưởng rằng tôi đang cầu xin ông sao? Tôi cho ông thêm 5 giây. Ông hãy nhớ lại đi." Hoàng Kiệt Viễn dường như cảm nhận được sự uy hiếp trong câu nói của đối phương. Tuyến phòng ngự yếu ớt của ông cũng vì thế mà lỏng ra. Sau khi thở dài, ông bất lực hỏi: "Nếu như tôi nói cho anh biết cái tên đó, con trai tôi sẽ thế nào?" "Con trai ông hiện giờ nó rất đói. Ông hãy tranh thủ thời gian đi. Bố con ông còn có thể kịp ăn tối cùng nhau đấy." Hoàng Kiệt Viễn hạ giọng nói: "Được rồi, được rồi. Tôi biết tên người bán tỉa đâu." "Vậy thì nói ra đi. Anh ấy họ Trần. Chứ Trần có bộ nhĩ. Tên thì tôi nhớ là Trần Ngô. Chứ Ngô được ghép từ bộ Nhật và chứ Thiên. Bây giờ ông ta đang ở đâu?" "Vẫn nằm trong hệ thống công an, nhưng đã được điều đến Đông Thành làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự." Trần Ngô, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đông Thành. Zumanudi lặp lại thông tin mà Hoàng Kiệt Viễn cung cấp, đồng thời trong tai nghe chuyển tới âm thanh gõ bàn phím. Giây lát sau, một bức ảnh đột nhiên hiện ra trước màn hình. Đó là một phần ảnh được cắt trong hồ sơ cá nhân. Nửa bên phải là chụp ảnh bán thân của một người đàn ông khỏe mạnh tinh anh. Nửa bên trái là tên và thông tin cá nhân của người đàn ông này. Trong đó, cột họ tên hiện lên hai chữ Trần Ngô. Cùng lúc xuất hiện bức ảnh, giọng nói của Zumanity cũng chuyển tới. Có phải người này không? Đúng vậy. Sao anh lại có thông tin cá nhân của anh ấy? Đối với tôi, thông tin cá nhân trong mạng lưới hệ thống công an không có gì là bí mật cả. Zumanity cười khẩy, đột nhiên thay đổi giọng điệu nói. Người này năm nay mới có 35 tuổi phải không? Trong cột thông tin ghi rõ ngày tháng năm sinh của Trần Ngô, nên Hoàng Kiệt Viễn không thể nào phản bác được. Ông chỉ có thể lưỡng lự trả lời. Đúng, đúng vậy. 18 năm trước, anh ta chỉ mới 18 tuổi. Ông cảm thấy anh ta có khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ bắn tỉa trong một vụ án như thế này sao? Hoàng Kiệt Viễn sượng sùng nói. Việc này, có lẽ anh ta đã sửa năm sinh để thuận tiện cho việc thăng chức, nên sửa tuổi cho nhỏ đi. Được rồi. Tôi đang có trong tay tất cả hồ sơ của những người cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh 18 năm trước. Trong số đó, vốn không có người tên là Trần Ngô. Đây chỉ là một miếng mồi nhử mà cảnh sát cố tình bố trí. Nếu như tôi đoán không nhầm, cái người tên Trần Ngô này đã được điều vào trong tổ chuyên án rồi nhỉ? Hoàng Kiệt Viễn ngượng ngùng nuốt nước bọt. Ông quay sang liếc nhìn La Phi và Mộ Kiếm Vân đang đứng bên cạnh. Ánh mắt trở nên bất lực và hoảng loạn. Biểu hiện này của ông đã bị Zumanity nhìn thấy thông qua webcam. Hắn hừ một tiếng, bực bội nói tiếp. Ông chủ Hoàng ạ, nếu như ông vẫn còn muốn nhìn thấy con trai mình, thì hãy thu cái trò ngu xuẩn của bọn cảnh sát dạy cho ông lại. Tôi đã chuẩn bị mất hết kiên nhẫn rồi. Tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Hoàng Kiệt Viễn thu ánh mắt lại. Ông ủ rột lắc đầu. Xem ra đã hoàn toàn từ bỏ sự kháng cự đối với Zumanity. Sự an nguy của con trai đã lay động trái tim ông. Nhưng chẳng nhẽ ông cứ thế mà nộp vũ khí đầu hàng như vậy sao? Ông rầu rầu tỏ vẻ khó xử, suy đi ngẫm lại giữa hai sự lựa chọn đau khổ. Hồi lâu sau, ông mới lẩm nhẩm. Không, không được. Tôi không thể vì con trai mình mà bán đứng chiến hữu trước đây được. Được rồi, tôi cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của ông. Thế này nhé, tôi không cần ông trực tiếp nói ra tên người đó. Lòng tự tôn của ông không cho phép ông làm như vậy. Chúng ta có thể chọn một cách điều tiết. Hoàng Kiệt Viễn nhìn vào webcam, trên mặt hiện lên sự chờ đợi và thấp thỏm lo lắng. Zumanity tiếp tục nói. Tôi có ảnh của tất cả các thành viên cảnh sát đặc nhiệm 18 năm trước. Tôi sẽ cho ông xem từng tấm ảnh một. Đồng thời tôi sẽ hỏi ông, có phải là anh ta không? Ông chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. Hoàng Kiệt Viễn không nói gì, nhưng sự im lặng đó chính là thể hiện thái độ công nhận. Cùng lúc này, trong tòa nhà Thần Dương ở Nam Thành, Tăng Nhật Hoa, Liễu Tùng và mọi người đã tìm được mắt xích thứ hai trong hình thức chuỗi Choran. Đó là một chiếc máy vi tính nội bộ của một công ty văn hóa. Sau khi trình thẻ cảnh sát ra, Tăng Nhật Hoa lập tức thao tác trên đó, tiếp tục truy lùng tung tích chuỗi mắt xích tiếp theo của Choran. Liễu Tùng gọi điện thoại thông báo tình hình cho La Phi. Phía cảnh sát và Zumanity đang giao đấu gay cấn ở hai chiến tuyến. La Phi quan tâm sát sao đến động thái hai bên. Trong lòng khó tránh khỏi cảm giác buồn bực vì không đủ sức. Lúc này, trên màn hình máy tính số 33 đang hiện lên một bức ảnh lớn. Zumanity đang bắt đầu chất vấn Hoàng Kiệt Viễn. Có phải là người này không? Giọng nói của Zumanity từ xa truyền tới. Trên bức ảnh là một người đàn ông có nước da nâu rắn giỏi vạm vỡ. Hoàng Kiệt Viễn nhìn lướt qua, trong lòng đã có dự định sẵn, nhưng lại khó mở miệng. Ông không nói, vậy thì tôi sẽ cho rằng chính là anh ta đấy. Không, không phải là anh ta. Hoàng Kiệt Viễn cuối cùng cũng lên tiếng. Ông biết câu trả lời của mình sẽ liên quan đến sự an nguy của một người khác. Bất luận thế nào, ông cũng không muốn kéo một người hoàn toàn vô tội vào trong mối nguy hiểm to lớn nhường này. Tốt lắm. Câu trả lời của ông càng nhanh nhẹn thì ông càng sớm được gặp con trai ông. Cùng với lời nói của Zumanity, trên màn hình lại chuyển sang một tấm ảnh khác. Sau đó, hắn lặp lại câu hỏi. Có phải là người này không? Không phải. Ảnh trên màn hình lại chuyển sang bức ảnh khác. Có phải là người này không? Không phải. Những câu hỏi và câu trả lời đang trong quá trình lặp đi lặp lại. Ảnh của từng người nam giới lần lượt xuất hiện trước mắt Hoàng Kiệt Viễn. Đúng như Zumanity nói, đây đều là những đội viên phục vụ trong đội cảnh sát đặc nhiệm tỉnh 18 năm trước. Và trong số đó, chắc chắn sẽ có một người chính là người bắn tỉa giết chết bố hắn. Sau khi lặp lại rất nhiều lần, thần kinh vốn mẫn cảm của Hoàng Kiệt Viễn cũng dần trở nên tê dại. Tốc độ trả lời của ông đối với câu hỏi của đối phương đã tăng lên rõ rệt. Thời gian cứ thế trôi đi. Chỉ trong hơn 10 phút, cả trăm bức ảnh đã lướt qua màn hình. Chính vào lúc cả hai đều đã mệt mỏi, tình hình cuối cùng cũng có chút chuyển biến. Có phải là người này không? Zumanity vẫn hỏi câu này theo thường lệ. Trên màn hình lại xuất hiện một người nam giới khỏe mạnh trắng kiện. Người này có khuôn mặt vuông chữ điển, lông mày lưỡi mắt. Bất luận là trong ánh mắt cương nghị hay cơ ngực rắn chắc, đều toát ra một nguồn sức mạnh dồi dào. Câu trả lời máy móc của Hoàng Kiệt Viễn chợt ngừng bặt. Ông nhìn bức ảnh vừa mới xuất hiện, muốn nói gì đó, nhưng lại đau khổ nuốt ngược vào. Zumanity hỏi lại, giọng có phần lớn hơn. Có phải người này không? Hoàng Kiệt Viễn liếm môi. Ánh mắt ông lướt nhanh ra ngoài màn hình. Chi tiết này không thể nào lọt qua được sự giám sát của Zumanity. Hắn nhận ra điều gì đó, liền cất giọng hỏi thúc ép. Đưa ra câu trả lời của ông, phải hay là không phải? Hoàng Kiệt Viễn hít thở một hơi thật sâu, từ hai hàm răng ép ra mấy chữ. Tôi muốn gặp con trai tôi. Trả lời xong câu hỏi của tôi, ông sẽ nhìn thấy con trai không? Hoàng Kiệt Viễn đột nhiên khẽ gầm lên. Không! Bây giờ tôi cần phải nhìn thấy nó! Ngay bây giờ! Ông ngẩng đầu, trên trán lộ ra đường gân xanh, giống như một con mãnh thú đang bị rơi vào bẫy. Trong cơ thể ông như thể đang dồn nén một thứ sức mạnh đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Zumanity trầm mặc, có thể là đang do dự xem có nên thỏa hiệp với đối phương hay không. Tôi cần phải nhìn thấy con trai tôi trước. Tôi cần phải chắc chắn là nó vẫn an toàn. Giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn mềm xuống, có vài phần khẩn cầu. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh. Nếu không, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh nữa. Được rồi. Cùng với lời nói của Zumanity, trên màn hình máy số 33 nhanh chóng hiện ra ô cửa sổ webcam. Ở đầu mạng phía bên Zumanity cũng lắp webcam, nhưng nó đã được điều chỉnh góc độ từ trước, không quay được khu vực gần máy tính. Chỉ nhìn thấy cách đó khoảng 2 mét có một chiếc giường. Một cậu thiếu niên đang nằm trên đó. Tay, chân, mồm, mắt của cậu bé đều đã bị bịt và trói. Cả cơ thể liên tục vặn vẹo giãy giụa, nhưng trông có vẻ không bị chịu một sự tổn thương thực tế nào. Hoàng Kiệt Viễn vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là con trai mình. Ông ghé sát mặt vào trước màn hình hét lớn. Dương Dương! Dương Dương! Một người khác đứng trước màn hình số 33 lại đang quan tâm đến thông tin khác trong webcam. Anh chính là Laffy, tổng chỉ huy cuộc hành động lần này. Sau khi nhận ra một số manh mối, anh lập tức bước nhanh ra ngoài mấy bước, đồng thời ấn số điện thoại của Liễu Tùng. Trong điện thoại, nhanh chóng vang lên tiếng nói của cậu. Alo, đội trưởng La. Các cậu đến đâu rồi? Vừa mới đi ra khỏi quán net, bây giờ đang đến địa điểm thứ tư. Chiếc máy tính đó hình như là ở trong ký túc xá nam của Học viện Công nghiệp. Tôi vừa nhìn thấy khung cảnh hiện trường qua webcam. Điểm cuối cùng các cậu cần tìm có lẽ là một khách sạn công vụ. Nếu như tìm thấy manh mối phù hợp, lập tức báo cáo với tôi. Tôi lệnh. Anh chàng sau khi nhận lệnh lại nói. Đội trưởng La, anh đợi một chút. Giây lát sau, giọng nói của Tăng Nhật Hoa cất lên. Đội trưởng La, vừa rồi tôi lần theo dấu vết tuyến sau, tiện thể thu được một đoạn tín hiệu giám sát do chương trình phần mềm lạ đó truyền đi. Trong đây có khả năng có điều kỳ lạ, nhưng tôi không thể nào hiểu được. Chương trình phần mềm bí ẩn đó cũng chính là nỗi lo lắng canh cánh trong lòng La Phi. Anh lập tức truy hỏi. Chương trình phần mềm đó giở trò gì vậy? Nó đang theo dõi kiểm nghiệm từng đoạn tín hiệu xung điện. Hình như là một loại sóng điện nào đó. Tôi đã gửi sóng điện thu được vào máy chủ ở quán mạng rồi. Anh in ra xem thế nào. Dù sao, tôi cũng không thể nào nhận ra được nó là thứ gì. Được, tôi hiểu rồi. La Phi tắt máy. Anh không thông thạo máy vi tính. Bèn gọi ông chủ quán mạng. Bảo đối phương in file máy chủ mới nhận được ra. May mà ông chủ cũng là một người nhanh nhẹn, nên chắc sẽ dễ dàng hoàn thành được nhiệm vụ còn con này. La Phi quay trở lại bên cạnh máy vi tính số 33, nhưng thấy webcam phía bên kia đã bị tắt. Còn Hoàng Kiệt Viễn dường như cũng vừa mới tĩnh tâm lại, không có vẻ bị kích động mạnh nữa. Anh thấp thoáng nghe thấy giọng nói của Zumanity. Được rồi, tôi đã đáp ứng mong muốn của ông. Bây giờ hãy trả lời cho tôi. Người này có phải không? Hoàng Kiệt Viễn không nói, nhưng ông cũng lặng lẽ gật đầu. Dương Lâm, 41 tuổi, đã vào ngành cảnh sát 20 năm. Hiện tại đang đảm nhiệm vai trò dạy đấu võ trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Zumanity đọc một phần thông tin về người đàn ông khỏe mạnh tráng kiện trong bức ảnh. Sau đó lại hỏi. Ông chắc chắn là anh ta chứ? Tôi chắc chắn. Trong họng Hoàng Kiệt Viễn, như thể bị chẹn một thứ gì đó. Giọng nói trầm đực và nghẹn đắng. Tốt lắm. Zumanity trầm ngâm giây lát. Lại nói. Nhưng tôi hy vọng ông xem nốt những bức ảnh còn lại. Vì sao? Tôi sợ ông nhận nhầm. Dù sao cũng đã là việc xảy ra từ 18 năm trước. Ông cần phải xem hết một lượt toàn bộ số ảnh đó, rồi ấy đưa ra câu trả lời chắc chắn cho tôi. Lời giải thích của Zumanity có vẻ rất hợp lý. Dù sao cũng là đang tìm kiếm kẻ thù giết bố. Bất cứ ai thì có lẽ cũng sẽ thận trọng như vậy. Được rồi. Hoàng Kiệt Viễn nhận lời yêu cầu của đối phương, nhưng ông không sợ phiền phức. Trên thực tế, một trong những nhiệm vụ của ông là cố gắng hết sức để kéo dài thời gian nói chuyện với Zumanity. Bởi vì trên một tuyến khác, lực lượng cảnh sát đang lần theo dấu vết để tìm kiếm. Thế là trên màn hình lại tiếp tục xuất hiện từng bức ảnh mới. Cùng lúc đó là những câu hỏi và câu trả lời một cách máy móc của hai người. Là người này có phải không? Không phải. Hai người lại mất thêm 3-4 phút đồng hồ để xem hết một lượt tư liệu. Và lần nào, Hoàng Kiệt Viễn cũng không hề do dự mà trả lời. Không phải. Ông sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với con trai mình thôi. Tôi cần phải đến đâu để đón nó? Chưa vội. Tôi còn chưa muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng không phải là nói với ông. Tôi muốn nói chuyện với người đang đứng bên cạnh ông. Hoàng Kiệt Viễn kinh ngạc, quay sang nhìn rồi lắp bắp hỏi. Anh muốn tìm đội trưởng La sao? Đúng vậy. Hoàng Kiệt Viễn tháo tai nghe ra đưa cho La Phi rồi nói. Hắn muốn nói chuyện với anh. La Phi nhíu mày. Đây quả thực là một yêu cầu kỳ quái. Theo lẽ thường, Zumanity đã có được thông tin hắn tìm kiếm, thì cần phải nhanh chóng rời khỏi đó mới phải. Tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu muốn nói chuyện với anh? Mặc dù nghĩ như vậy, La Phi vẫn đeo tai nghe, đổi vị trí với Hoàng Kiệt Viễn. Lần đầu tiên giao lưu trực tiếp như vậy. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác phấn khích khó có thể hình dung nổi. Hoàng Kiệt Viễn rời khỏi phạm vi máy webcam chiếu tới. Ở gần đó, Mộ Kiếm Vân đang hướng ánh mắt tới. Hai người đều thoáng hiện lên ý cười, bởi vì họ vừa thả ra được mồi nhử đã dàn dựng sẵn một cách vô cùng hoàn mỹ. Dương Lâm hiện đang làm giảng viên dạy môn đấu võ ở trong đội cảnh sát đặc nhiệm, là chiến hữu thân thiết nhất của Hùng Nguyên lúc sinh thời. Đây mới là con mồi mà đội cảnh sát đặc nhiệm chọn ra để đối phó với Zumanity. Để cho Zumanity tin tưởng Dương Lâm chính là người bắn tỉa năm đó, Mộ Kiếm Vân đã thiết kế nên một loạt những cái bẫy tâm lý, và sự biểu diễn xuất sắc của Hoàng Kiệt Viễn tại hiện trường đã khiến cho Zumanity từng bước rơi vào giữa lòng bẫy. Mộ Kiếm Vân biết Zumanity chắc chắn sẽ đoán được lối tư duy của cảnh sát, sẽ dùng người trong nội bộ cảnh sát để mạo danh người bắn tỉa năm đó, cho nên bắt buộc phải dàn dựng chiêu bài này. Trần Ngô chính là chiêu bài đó. Anh trước đây là người của đội cảnh sát đặc nhiệm, Hiện giờ làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở chi nhánh sở công an. Một nhân vật như vậy rất phù hợp với yêu cầu của cảnh sát. Cho nên Hoàng Kiệt Viễn đã ném cái tên của anh ấy ra trước. Nhưng Trần Ngô làm mồi nhử lại có một sơ hở chí mạng. Đó là độ tuổi. Zumanity đương nhiên sẽ không thể bỏ qua sơ hở này. Sau khi hắn bóc trần thân phận của Trần Ngô, hắn sẽ cho rằng mình đã công phá được cái bẫy của cảnh sát. Bắt đầu từ lúc này, sự cảnh giác của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiếp đến, Hoàng Kiệt Viễn bèn hướng sự chú ý của hắn vào con mồi thực sự. Việc này cần một sự diễn tả ngoại mục, sự giằng co đau khổ giữa tình chiến hữu và tình cha con máu mủ. Hoàng Kiệt Viễn đã diễn rất đạt, vốn không thể nào tìm được bất cứ sơ hở nào. Cho dù là Zumanity tâm tư cẩn mật, cũng không thể nhận biết. Mộ Kiếm Vân giơ ngón tay trỏ về phía Hoàng Kiệt Viễn, thể hiện sự khen ngợi vô thanh. Cùng lúc này, ông chủ quán nét đang cầm trên tay một tập giấy bước tới. Mộ Kiếm Vân bước đến dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. Ông chủ huơ huơ tập giấy trong tay mình nói: "Đây là những tư liệu mà cảnh sát La yêu cầu tôi in ra. Để tôi đưa cho anh ấy." Mộ Kiếm Vân nhận lấy nhìn lướt qua. Chỉ nhìn thấy từng đường bước sóng trên giấy. Cô không biết thứ này dùng để làm gì. Nhưng đã là thứ La Phi cần, cô vẫn quyết định nghĩ cách để đưa đến đó. Lúc này, La Phi đã ngồi xuống trước máy vi tính số 33 và đang trò chuyện qua mạng với Zumanity. "Đội trưởng La, tôi muốn thể hiện lòng cảm ơn đối với anh." La Phi tỉnh bơ hỏi lại: "Cảm ơn cái gì?" "Cảm ơn anh đã giúp tôi giết Đặng Hoa." "Vậy thì chính cậu đang tự tin quá rồi đấy." "Tôi không hề giúp cậu." "Hình như anh đang..." "Hình như anh đang hơi phẫn nộ thì phải. Tôi có thể nhận ra. Nhưng chúng ta đều hiểu rất rõ, nếu như anh muốn ngăn cản tôi thì tôi không thể nào giết được Đặng Hoa. Quân cờ tôi bố trí trên người Hàn Hạo lúc đó đã bị anh nhìn thấy. Từ điểm này có thể nói rằng tôi đã thua anh một lần." La Phi cười khan một tiếng rồi nói: "Đặng Hoa đã chết rồi. Đây là kết quả của sự việc. Cậu nói thua tôi, có phải là đang giễu cợt tôi không? Điều này có được là nhờ sự bố trí cuối cùng của thầy giáo. Có thể nói thắng lợi đó không thuộc về tôi." Trong giọng nói của Zumanity lộ ra sự tiếc nuối. Sau đó hắn khẽ thở dài. Tiếng thở đó lại truyền tới cho La Phi một thứ cảm giác ớn lạnh. La Phi lạnh lùng nói: "Cho nên cậu muốn một lần tự mình thắng được tôi, phải vậy không?" "Đúng vậy." Zumanity thẳng thắn thừa nhận và hỏi lại: "Anh cũng vậy chứ? Lẽ nào anh không muốn chiến thắng tôi sao?" La Phi trầm mặc không nói. Zumanity lại nói tiếp: "Anh không thể nào không muốn, bởi vì chúng ta đều rất khó có thể gặp được đối thủ như thế này. Thực ra, chúng ta đang hưởng thụ quá trình này, bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay. Cậu đã phá được mai phục tôi dàn dựng, cậu đã thắng được tôi một chiêu rồi." "Không, chỉ hòa thôi. Tôi cứ tưởng anh sẽ rất khó khăn để đoán được mục tiêu của tôi, bởi vì tôi đã lấy đi mười mấy bộ hồ sơ không hề liên quan với nhau. Nhưng anh lại nhanh chóng theo dõi Hoàng Kiệt Viễn, hơn nữa còn biết được xuất thân của tôi. Sao anh có thể làm được điều này?" "Tại sao tôi lại phải nói với cậu chứ? Anh nói cho tôi biết sơ hở của tôi ở đâu, tôi cũng sẽ nói cho anh biết sơ hở của anh ở đâu. Chúng ta cùng tiến bộ, như vậy thì cuộc giao đấu sau này mới càng hoàn mỹ hơn." "Cùng tiến bộ?" Một kẻ tội phạm nói ra câu này với cảnh sát, đây đúng là có chút hoang đường. La Phi nghĩ đến những lời cuối cùng của viên chí bang với mình. Đối phương đã đem mình ra so sánh với cá nheo. Một con cá nheo có thể khiến cho cá mòi tăng thêm sức sống. Xem ra sự ví von này không phải là một câu đùa nhạt nhẽo. La Phi cũng không từ chối lời đề nghị của đối phương. Đúng là anh cũng muốn biết sơ hở của mình ở đâu. Đúng như lời Zumanity nói, họ đều thích cái cảm giác được giao đấu với cao thủ. Cho nên sau khi cân nhắc một chút, anh nói đơn giản: "Tôi dựa trên sự thay đổi lớp bụi xung quanh những túi đựng tài liệu bị lấy đi, từ đó xác định được tập tài liệu mà cậu thực sự muốn tìm. Đồng thời, tôi cũng dặn cấp dưới của mình tìm kiếm những trẻ em mất tích, cô nhi và lang thang trong thành phố này trong vòng 8 năm kể từ tháng 1 năm 1985. Hai điều kiện này kết hợp với nhau tôi có thể xác định được thân phận thực sự của cậu. Zumanity thở dài phiền não. Được, tôi đã hiểu rồi. Có vẻ như tôi đã hơi nóng vội quá. Hành động lấy hồ sơ đúng là hơi vội vàng. Đối diện với bí mật về thân thế của mình, liệu có ai có thể kìm lòng được chứ? Tại sao cậu có thể nhận ra hành động mai phục của cảnh sát sáng nay? Tôi có thể chắc chắn việc liên lạc giữa tôi và Hoàng Kiệt Viễn nhất định không thể nào lộ ra ngoài. Thậm chí các thành viên trong tổ của tôi còn bị giấu. Trước cửa tiểu khu Lai Nhân Uyển có một nơi thu mua phế liệu. Tôi đã trò chuyện với người làm công trong cửa hàng một lúc. Anh ta nói với tôi, vợ Hoàng Kiệt Viễn là một người rất ngăn nắp gọn gàng, thường định kỳ gọi người đến tận nhà để thu dọn phế liệu. Có khi chỉ là những tờ tạp chí vừa mới quá hạn. Người làm công cảm thấy đáng tiếc nên thường giữ lại để đọc. La Phi cười đau khổ, trong lòng đã hiểu rõ. Người phụ nữ chủ gia đình gọn gàng sạch sẽ như vậy, ngay cả tạp chí vừa mới quá hạn đã thanh lý ngay, thì trong nhà để xe không giữ lại một đống giấy vụn lớn như vậy chứ. Cho nên trước khi tiến vào tiểu khu, Zumanity đã nhìn thấy ngay sơ hở. Hắn đã bắt cóc con trai Hoàng Kiệt Viễn, thực hiện cuộc nói chuyện qua mạng này. Tiếp sau đây cậu muốn làm gì? Đi tìm Dương Lâm à? Zumanity lạnh lùng trả lời. Có một số việc bắt buộc phải hoàn thành. Đối với cậu, đó là một việc rất nguy hiểm. Đúng vậy. Các anh đã theo dõi manh mối này. Nếu tôi đi tiếp, chẳng khác nào nhảy vào lửa. Nhưng tôi không thể dừng lại được, bởi vì sự việc đó động chạm đến nguyên tắc của tôi. Giống như người thầy giáo chắc chắn cần phải giết chết Đặng Khoa vậy. Tôi cần phải điều tra ra chân tướng về cái chết của bố tôi. Có nguy hiểm hơn nữa thì tôi cũng vẫn phải làm. Hơn nữa, Zumanity nói với vẻ kiên định và tự tin. Tôi sẽ có cách của mình. Xem ra Zumanity đã hoàn toàn bước vào hướng mà cảnh sát dàn dựng. Hơn nữa, hắn cũng không có ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Tất cả mọi điều này dường như quá thuận lợi, lại khiến cho La Phi cảm thấy hơi băn khoăn. Đúng lúc này, La Phi nhìn thấy Mộ Kiếm Vân đang lặng lẽ đi đến phía sau chiếc máy số 33. Cô giơ tờ giấy được in ra. La Phi nhìn thấy toàn bộ nội dung trong tờ giấy. Đó là từng hàng hình sóng điện, có lúc là đường thẳng, có lúc lại lên xuống như làn sóng. La Phi dường như đã từng biết đến hình ảnh này. Anh chợt ngẩn người. Lẽ nào lại là... Đội trưởng La, anh đang nghĩ gì vậy? La Phi lộ ra một nụ cười quái dị, hỏi ngược lại. Cậu biết tôi đang nghĩ gì sao? Anh đang rất căng thẳng, tôi có thể cảm nhận được. Đúng vậy, tôi đang nghĩ đến một số thứ. La Phi vừa nói đại khái, vừa tháo tai nghe như một chiếc mũ nhỏ xuống. Anh mệt mỏi dùng hai tay day day thái dương. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua, nhìn thấy phần cấu tạo đặc biệt bên trong của tai nghe. Điều này đã chứng thực suy đoán của anh. Trái tim La Phi như chìm hẳn xuống đáy vực, giống như một con chó săn mồi mai phục ban đêm đột nhiên bị lộ ra dưới ánh mặt trời chói chang. Anh có một thứ cảm giác xấu hổ và bất lực khi bị đối thủ nhìn thấu hết. Nhưng anh cũng cố gắng hết sức để che giấu sự biến đổi tâm lý này. Hơn nữa, sau khi điều chỉnh tâm trạng với tốc độ nhanh nhất, anh mới đeo tai nghe đó lên. Tôi đang nghĩ có thể thông qua hình thức khác để thực hiện mong muốn của cậu. Anh muốn ám chỉ điều gì? Thông qua con đường chính thống, để cảnh sát đi điều tra chân tướng sự thật vụ án 1.30, 18 năm trước. Zumanity cười khan một tiếng rồi nói. Cảnh sát sao? Sự thực vốn đã bị các người che giấu, còn mong chờ các người đi điều tra sao? Chỉ có thể làm theo cách của tôi. Tự tôi sẽ hoàn thành công việc mà cảnh sát các anh không thể nào hoàn thành được. Giống như trước đây tôi đã từng làm. La Phi phẫn nộ lên tiếng. Cách thức của cậu? Cậu cảm thấy tự hào về cách thức của mình sao? Cách của cậu là phạm tội. Tôi đang trừng trị tội ác. Thế giới này vì có sự tồn tại của tôi nên càng trở nên công bằng chính trực hơn. Không, cậu đã tạo nên tội ác mới. Hơn nữa, cái gọi là công bằng chính trực cũng không giống như cậu nghĩ. Cục diện trong tay cậu đã mất đi khả năng khống chế rồi. Zumanity mẫn cảm hỏi. Ý anh là gì? Vụ án làm nhục thầy giáo đó, cậu đã tiến hành sự trừng phạt đối với đương sự. Cậu cho rằng mình đã chấn hưng đạo nghĩa thầy trò, giúp cho Ngô Dần Ngọ tìm lại được trách nhiệm và sự tôn nghiêm. Nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược. Cậu đã hại chết người thầy giáo đó rồi. Điều này là không thể. Ông ta chỉ chặt đứt một bàn tay của mình, cứu chữa kịp thời thì có thể ghép được lại. Và sự cứu rỗi trên phương diện tâm lý ông ta nhận được vượt xa nỗi đau khổ xác thịt mà ông ta phải chịu đựng. Xem ra hôm nay cậu vẫn chưa có thời gian lên mạng. Ngô Dần Ngọ đã chết rồi. Tự sát. Zumanity chợt ngẩn người, giây lát sau mới phản ứng lại. Tự sát? Tại sao? Bởi vì ông ấy không thể chịu đựng nổi sự tổn thương về thân thể. Sự tổn thương về mặt tâm lý còn nặng nề hơn. Sự tổn thương mà cậu đã gây ra. Cậu nghe đoạn ghi âm trên mạng này thì cậu sẽ hiểu ngay thôi. Luffy nói đến đây, giơ tay lấy chiếc MP3 từ trong túi áo ra. Sau khi ấn nút play, anh ghé loa của MP3 đến sát micro vi tính. Trong máy MP3 bắt đầu phát ra đoạn ghi âm người phóng viên phỏng vấn Ngô Dần Ngọ. Mộ Kiếm Vân lần đầu tiên được nghe đoạn ghi âm này cùng với quá trình cuộc phỏng vấn. Trên mặt cô dần hiện lên sự phẫn nộ khó có thể kìm nén. Zumanity ở đầu mạng bên kia cũng trầm mặc không nói. Cho đến tận khi kết thúc bản ghi âm đó mới thấy vang lên tiếng nói của hắn. Tên phóng viên đó là ai? Hắn dùng ngữ khí rất bình tĩnh để hỏi. Bình tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy lạnh giá và đáng sợ. Phóng viên là ai không quan trọng. Phóng viên không thể khiến cho Ngô Dần Ngọ tự sát được. Chính cậu đã hại chết ông ấy. Dùng phương thức của cậu, thứ cậu đem lại cho con người yếu ớt không phải là sự công bằng chính trực, mà là sự tổn thương triệt để. Giọng nói của La Phi dường như đang khuấy động từng chút một thần kinh của Zumanity. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp hơn. Nhưng hắn nhanh chóng khống chế tâm trạng của mình rồi phản bác lại. Anh sai rồi. Người đem đến sự tổn thương cho ông ta không phải là tôi, mà là một tội ác khác. Bởi vì anh không có khả năng để trừng phạt tội ác đó, cho nên anh mới vu oan giá họa lên tôi. La Phi cười nhạt đáp lại. Ít ra cậu cũng có khả năng khống chế được cục diện. Cái xã hội này có quy tắc của nó, nhưng cậu lại không tuân thủ quy tắc. Cậu đã vượt ra khỏi quy tắc, tự cho rằng bản thân mình có thể khống chế được tất cả. Nhưng sự thực lại chứng minh cậu đã thất bại. Zumanity không đáp trả lại sự khiêu khích của La Phi. Hắn trầm mặc giây lát rồi nói. Tôi vốn muốn có một cuộc trò chuyện thân thiện với anh, nhưng anh lại cố tình phá hoại bầu không khí này. Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải nói chuyện thêm nữa. La Phi vội chuyển hướng câu chuyện. Nếu như cậu muốn rời đi, hãy nói cho tôi biết đứa bé đó đang ở đâu. Đứa bé đó vô tội. Cậu đã có được thông tin mình tìm kiếm. Cậu nên thả nó ra. Zumanity khẽ cười nói. Tôi sẽ thả. Chỉ là tôi chưa muốn rời đi. Nếu như bây giờ tôi đi luôn, thế chẳng phải đã thờ ơ với cô giáo Mộ sao? Cậu muốn nói chuyện với cô ấy sao? Đúng vậy. Hãy bảo cô ấy đeo tai nghe vào. Luffy bỗng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cuộc nói chuyện của Zumanity và anh vừa rồi không nhận ra là có ý nghĩa gì. Bây giờ hắn lại muốn tiếp tục trò chuyện với Mộ Kiếm Vân. Cách làm của hắn hình như muốn cố tình dành đủ thời gian cho cảnh sát lần theo dấu vết của hắn vậy. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Mặc dù không thể hiểu nổi, nhưng Luffy vẫn đưa tai nghe cho Mộ Kiếm Vân đang đứng gần đó. Hắn muốn nói chuyện với cô. Luffy vừa nói vừa đứng lên nhường chỗ. Khi đã đứng bên ngoài phạm vi webcam có thể chiếu tới, anh ta lại hạ giọng bổ sung thêm một câu. Cố gắng hết sức để giữ chân hắn. Cứ vòng vo với hắn, nhưng đừng nên cố tình lừa hắn. Hắn có thể cảm nhận được đấy. Ngộ Kiếm Vân nhìn La Phi với vẻ khó hiểu. Không hiểu câu nói hắn có thể cảm nhận được là ám chỉ ý gì. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô hỏi thêm. Cô chỉ có thể ghi nhớ lời dặn dò của La Phi. Sau đó ngồi xuống trước ghế thẳng máy webcam. La Phi lùi ra xa hơn. Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 15 giờ 51 phút. Như vậy, cũng có nghĩa là cảnh sát đã giao đấu với Zumanedi gần 2 giờ đồng hồ. Hắn đã đạt được mục đích của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể trốn thoát khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Muốn lợi dụng cơ hội này để tìm kiếm dấu vết của đối thủ, cảnh sát cần phải tranh thủ từng phút từng giây. Điều khiến La Phi phấn khởi. Giọng nói của Tăng Nhật Hoa đầy hưng phấn trong điện thoại. Đội trưởng La, chúng tôi vừa mới xác định được một tọa độ mạng. Đó là giọng nói đầy hưng phấn của Tăng Nhật Hoa trong điện thoại. Đội trưởng La, chúng tôi vừa mới xác định được một tọa độ mạng nằm ở vị trí khách sạn Cẩm Hoa trên đường Thuận Đức. Theo nhân viên lễ tân cho biết, trong căn phòng tương ứng với địa chỉ mạng có một người thanh niên và một đứa bé trai hơn 10 tuổi. Sáng nay khi họ vào thuê phòng, đứa bé trai đang ở trong trạng thái ngủ say. Người thanh niên tự nhận là cậu của đứa bé đó, đưa nó đến tỉnh để khám bệnh. Tôi cũng đã điều tra chứng minh thư thuê phòng của hắn, là của một người tỉnh lẻ đến làm thuê, sáng nay vừa mới bị mất ví tiền. Chứng minh thư cũng đã bị mất trộm luôn. La Phi không kiềm chế được khẽ reo lên. Chính là hắn rồi. Sau đó, anh căng thẳng nhìn về phía chiếc máy tính số 33. Mộ Kiếm Vân đang ngồi trò chuyện với Zumanedi trên mạng. Chưa có dấu hiệu gì chấm dứt cuộc nói chuyện. Hoàng Kiệt Viễn chú ý đến sự thay đổi của La Phi. Ông lập tức rời khỏi máy vi tính, bước về phía La Phi. Đường Thuận Đức. La Phi tưởng tượng địa hình, nhưng anh không quen thuộc lắm đường phố ở đây. Nhìn thấy Hoàng Kiệt Viễn đi đến gần, anh thuận đà kéo đối phương bước ra ngoài mấy bước rồi hỏi. Đi từ đây đến đường Thuận Đức thì mất bao nhiêu thời gian? Khoảng 20 phút. Có tình hình gì? Họ đang ở đó. Anh có thông thạo đường đi không? La Phi nói vô cùng ngắn gọn, nhưng Hoàng Kiệt Viễn đã hoàn toàn hiểu được ý của đối phương. Vội vã nói. Mấy chục năm rồi, có thể không thông thạo được sao? Tôi đi lấy xe. Ông lo lắng việc cứu con trai. Không đợi La Phi dặn dò, đã lao ngay ra ngoài. La Phi cũng bước ra theo, đồng thời dặn dò Tăng Nhật Hoa. Các cậu sau khi đến khách sạn Cẩm Hoa, hãy khống chế các lối ra vào, không được vào phòng. Khoảng 20 phút nữa, tôi sẽ đến. Tuân lệnh. Chỉ cần phía các anh có thể giữ được chân Zumanedi, lần này chắc chắn hắn không chạy thoát nổi đâu. La Phi lại quay đầu lại nhìn Mộ Kiếm Vân. Cô cảm thấy tình hình đã có chút biến chuyển, nhưng vẫn cố gắng tỉnh bơ để trò chuyện cùng Zumanedi. Với vai trò là chuyên gia trong một lĩnh vực tâm lý học, chắc chắn cô sẽ dễ dàng khống chế tiết tấu của cuộc nói chuyện. Hoàng Kiệt Viễn nhanh chóng lái xe đến cổng quán net. La Phi vội vàng leo lên xe, sau đó gọi điện thoại cho Doãn Kiếm. Chúng tôi đã lần ra được địa chỉ của Zumanedi, bây giờ đang đi đến đó. Cảnh giới xung quanh quán net có thể hủy bỏ được rồi. Cô giáo Mộ còn đang nói chuyện qua mạng với Zumanedi. Cậu hãy đến hiện trường tiến hành giám sát, báo cáo tình hình động thái cho tôi. Chú ý giữ khoảng cách, đừng kinh động đến đối thủ. Tuân lệnh. Doãn Kiếm sau khi nhận lệnh, liền nhanh chóng giải tán những điểm cảnh giới và đến ngay quán net. La Phi nhìn qua cửa sổ sau xe, thấy cảnh tượng này, yên tâm nhìn về phía trước. Hoàng Kiệt Viễn nói không sai, mấy chục năm sinh sống trong tỉnh khiến ông thuộc lòng tất cả đường xá trong thành phố này. Mặc dù đang là giờ cao điểm, xe cộ qua lại đông đúc, nhưng ông lái xe quảnh trái rẽ phải, luôn tìm được tuyến đường thông thoáng ít xe qua lại. Khi ông đưa La Phi đến được khách sạn Cẩm Hoa, đồng hồ chỉ 16 giờ 13 phút. Họ thậm chí còn đến sớm hơn dự kiến một chút. Hai người xuống xe bước vào sảnh khách sạn. Liễu Tùng lập tức đi đến, còn Tăng Nhật Hoa thì lại lười nhác nằm trên sofa ở đại sảnh, bộ dạng có vẻ rất đắc ý. Cậu đã hoàn thành một cách viên mãn nhiệm vụ của mình. Công việc vây bắt tiếp theo thì không nằm trong phạm vi chức trách của cậu. La Phi nhìn Liễu Tùng, còn chưa kịp hỏi, cậu ta đã bắt đầu hội báo. Tất cả những lối ra vào khách sạn đều đã được khống chế rồi, bao gồm cả cửa sổ phía sau tòa nhà. Chúng tôi đến hiện trường lúc 16 giờ 2 phút. Tôi có thể đảm bảo, từ sau thời gian này, không có một ai ra vào khách sạn. Ngoài ra, chúng tôi đã đưa cho nhân viên lễ tân khách sạn xem ảnh của Hoàng Đức Dương. Họ chắc chắn đây chính là đứa bé trai ở phòng 212. Còn người đàn ông kia mặc dù tiến hành ngụy trang, nhưng đặc trưng thể hình rất giống với hung thủ đã giết hại Hàn Thiếu Hồng. Tốt lắm. La Phi khen ngợi một câu. Giọng nói của anh bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Vừa mới một phút trước, anh mới đối chiếu tình hình ở quán nét với Doãn Kiếm. Ngộ Kiếm Vân vẫn đang tiến hành trò chuyện với Zumanity. Điều này có nghĩa hung thủ mà cảnh sát vất vả tìm kiếm đang bị bao vây. Công việc khó khăn tiếp theo chính là làm thế nào để bắt được con cua trong giọ ra. Mọi người ai cũng đều biết sức mạnh và sự hung hãn của Zumanity. Huống hồ lần này trong tay hắn còn có một đứa trẻ vô tội. Liễu Tùng lên tiếng đề nghị. Có lẽ chúng ta cần phải bảo nhân viên phục vụ lừa mở cửa phòng. Trong khoảnh khắc Zumanity mở cửa thì lao vào, dựa vào ưu thế về số lượng lập tức cưỡng chế hắn. La Phi lập tức phủ định suy nghĩ của Liễu Tùng. Chiều này cảnh sát đã sử dụng quá nhiều rồi, Zumanity nhất định sẽ không mắc lừa đâu. Hoàng Kiệt Viễn cũng lặng lẽ gật đầu tán đồng phán đoán của La Phi. Tiếp đó ông lại hỏi đầy lo lắng. Vậy thì phải làm thế nào? La Phi thoáng suy ngẫm một lát rồi đưa ra quyết định. Cứ dùng cách đơn giản nhất, mang theo cát mở cửa điện tử. Chúng ta cùng phối hợp, cùng lúc nhét cát mở cửa điện tử, để hai người cảnh sát có sức đạp tốt, đạp mạnh cửa để bật tung chốt cửa phía trong phòng. Sau đó chúng ta cùng lao vào bắt người. Hoàng Kiệt Viễn gật đầu phụ họa. Cách này trực tiếp nhất, đột ngột nhất. Đối phó với một tên cáo già xảo quyệt như Zumanity, đơn giản trực tiếp đột ngột chính là hữu hiệu nhất. Liễu Tùng tự tin nói. Một mình tôi có thể đạp tung được cửa chốt bên trong, nhưng để đảm bảo, tôi sẽ bố trí một thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm khỏe mạnh cùng đạp cửa. Chắc chắn là chỉ cần đạp một nhát là cửa sẽ mở tung ra. Được, vậy tôi sẽ phụ trách việc mở cửa điện tử. Các cậu hãy nhìn theo sự chỉ huy của tôi. La Phi sau khi dặn dò ngắn gọn, sau đó dẫn theo đội ngũ tham chiến bước nhanh lên lầu, đi đến trước cửa phòng 212. Mọi người lập tức triển khai thế trận đã được bố trí sẵn. La Phi cầm thẻ điện tử, quỳ xổm trước cửa phòng. Liễu Tùng và một người cảnh sát đặc nhiệm thì lùi lại phía sau để dành khoảng cách cho việc lao đến đá bật cửa. Những người khác đều áp sát vào hai bên tường sát cánh cửa. Việc không thể chậm trễ, để lỡ một phút thì sẽ có thêm 1% biến số. La Phi thấy mọi người đã chuẩn bị xong, bèn giơ tay trái lên, thoáng dừng lại giữa chừng. Sau đó đột nhiên phất tay xuống, phát ra tín hiệu hành động. Liễu Tùng và một người nữa lập tức dồn sức vào chân lao lên trước. Hai chân cùng giơ lên, dũng mãnh hướng về phía cửa phòng 212 để đạp tung cửa. Chính lúc chân họ chuẩn bị chạm vào cánh cửa gỗ, chiếc thẻ mở cửa điện tử La Phi đang cầm trên tay phải cắm vào khe nhét tử. Sau một tiếng tít nhẹ, đèn xanh bật sáng. Tiếng tít khe khẽ liền lập tức bị tiếng thình kinh thiên động địa bao phủ. Liễu Tùng xông phi đạp thẳng vào cửa. Cửa phòng theo đà đập mạnh vào tường. La Phi, Liễu Tùng, Hoàng Kiệt Viễn và những người cảnh sát khác ập vào trong phòng. Họ giương cao súng đã lên đạn, như thể sắp đối diện với một kẻ thù vô cùng hùng mạnh. Nhưng chiếc nòng súng của họ lại không hề có mục tiêu nào để tấn công cả. Bố trí trong phòng vô cùng quen thuộc đối với La Phi, bởi vì đó chính là hình ảnh mà anh đã nhìn thấy qua webcam cách đó không lâu. Trên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, cậu bé trai vẫn bị trói và bịt mặt giống như trong cảnh quay webcam. Rõ ràng cậu bé đã bị tiếng đạp cửa làm cho sợ hãi, run rẩy một cách vô ích. Hoàng Kiệt Viễn mừng rỡ lao đến, ôm đứa bé trên giường vào lòng, nghẹn ngào gọi, con trai. Trên chiếc bàn làm việc ở cuối giường, một chiếc máy vi tính để nói chuyện vẫn đang bật. Trên màn hình thậm chí vẫn còn hiện lên hình ảnh webcam của Mộ Kiếm Vân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nơi mà Zumanity trò chuyện trên mạng với cảnh sát. Nhưng trên chiếc ghế trước máy vi tính lại không có một ai. Liễu Tùng nhanh chóng kiểm tra nhà vệ sinh, tủ quần áo, thậm chí cả gầm giường, tất cả những nơi có thể ẩn nấp được, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cậu chỉ có thể ngước đầu nhìn La Phi với ánh mắt bất lực. Tăng Nhật Hoa cũng bước vào phòng, nhìn thấy tình cảnh này, cậu lắc đầu thất vọng, cười đau khổ. Xem ra chúng ta vẫn đến chậm một bước rồi. Đúng lúc này, di động của La Phi cũng rung lên, là Doãn Kiếm gọi. La Phi sa sầm mặt ấn nút nghe. Trong loa vang lên giọng nói của người trợ lý. Zumanity đã kết thúc cuộc nói chuyện, hắn có thể sẽ chạy thoát. Đây là một sự thật hiển nhiên. La Phi cố gắng hết sức để kìm nén cơn giận, trách mắng. Tại sao lại không kịp thời báo cáo? Cậu chàng bên kia đầu dây thoáng ngẩn người, vội vã giải thích. Báo cáo anh vừa mới kết thúc mà, mới được mấy giây trước thôi. Cơn giận của La Phi chuyển thành sự mơ hồ băn khoăn. Cái gì? Mười mấy giây trước? Mười mấy giây trước chính là thời khắc cảnh sát đạp cửa phòng. Lẽ nào Zumanity lại có thể bốc hơi khỏi căn phòng này giống như hơi nước vào chính khoảnh khắc cảnh sát lao vào? Đây là một việc quái đản dị thường. Doãn Kiếm trả lời. Vâng, đúng vậy. Cô giáo Mộ vừa nói chuyện xong là tôi gọi điện ngay cho anh. Tên Zumanity đó, chắc hắn vừa mới ngừng cuộc nói chuyện. Ngay cả ô cửa sổ cuộc nói chuyện của hắn vẫn còn chưa tắt kia mà. La Phi đặt di động xuống. Anh bước từng bước đến chiếc bàn làm việc. Càng đến gần, trái tim anh càng nặng nề. Cuối cùng, anh ngủ rũ dừng lại trước màn hình máy vi tính, lẩm nhẩm. Hắn đi rồi. Đi từ lâu rồi. Đồng thời, anh nhặt một chiếc di động ở trên bàn làm việc lên. Chiếc di động đó đã để sát cạnh tai nghe kết nối với máy vi tính. Micro của di động ghé vào ống nghe của tai nghe này, còn ống nghe thì lại ghé vào micro của tai nghe kết nối với máy vi tính. La Phi ấn xem phần ghi chép cuộc gọi trên di động. Cuộc điện thoại gần nhất đã kết thúc cách đây 1 phút. Cuộc gọi này đã kéo dài 52 phút. Liễu Tùng và mọi người cũng xúm lại. Trên mặt mọi người, ít nhiều vẫn còn vương lại nét mơ màng khó hiểu. La Phi giơ cho mọi người xem thông tin trên di động rồi nói. Zumanity đã đi từ lâu rồi. Hắn đã đi khỏi đây hơn 50 phút. Sau đó hắn nói chuyện với cảnh sát thông qua chiếc di động này. Cho đến 1 phút trước, khi hắn nghe thấy tiếng đập cửa thì mới tắt máy. Hoàng Kiệt Viễn vừa bận rộn cởi trói cho con trai, vừa nói chen vào. Hơn 50 phút trước, vậy có nghĩa là sau khi tôi kết thúc cuộc nói chuyện thì hắn đã đi rồi. La Phi gật đầu. Đúng vậy, thời điểm đó chính là lúc Hoàng Kiệt Viễn chuyển cuộc gọi sang cho mình. Tăng Nhật Hoa đứng bên ngượng ngùng gãi đầu. Từ đầu đến giờ, cậu vô cùng hưng phấn truy lùng manh mối trên mạng. Nào ngờ cách đây 1 giờ, công việc này đã trở nên vô nghĩa, bực bội và ảo não. Cậu không kìm lòng được hỏi. Tại sao hắn lại phải làm như vậy? Đã chạy thoát rồi, sao còn giả vờ liên lạc với cảnh sát? Mục đích của hắn là gì? La Phi cũng đang suy ngẫm về vấn đề này. Nhưng đáp án anh nghĩ ra được lại khiến người ta sợ hãi. Mục đích của hắn và chúng ta giống nhau. Giọng nói lạnh lùng của La Phi mang theo dấu hiệu chẳng lành. Thấy người khác có vẻ không hiểu lắm, anh lại bổ sung thêm. Hắn đang kéo dài thời gian. Mọi người bỗng đột nhiên như bừng hiểu. Đúng vậy, bởi vì ngụy trang ra giả tượng vẫn đang nói chuyện trên mạng. Trong khoảng thời gian gần 1 giờ đồng hồ, cảnh sát đã dồn tất cả mọi lực lượng để truy lần theo dấu vết trên mạng. Đây chính là mục đích của Zumanity. Nhưng kéo dài thời gian là còn vì điều gì nữa? Là để có thể cao chạy xa bay đến nơi an toàn sao? Nếu chỉ vì lý do này, thì có vẻ như chuyện bé xé ra to. Hay đây là điệu hổ ly sơn? Nếu vậy, thì chứng tỏ Zumanity đã lợi dụng khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ này để nhắm tới mục tiêu mà cảnh sát đã bỏ qua. Mục tiêu này là gì? Khi mọi người đều hướng theo cách nghĩ này, mỗi người đều có câu trả lời của riêng mình. Chết rồi, quán mạng. Liệu hắn có thể quay trở lại quán mạng không? Tăng Nhật Hoa thở dồn dập. Cậu biết, lực lượng ở quán mạng lúc này rất mỏng. Cậu vô cùng lo lắng đến sự an nguy của Mộ Kiếm Vân. Liễu Tùng thì lại có suy đoán khác. Tôi đã nói với cảnh sát Dương Lâm rất rõ ràng rồi. Bắt đầu từ chiều hôm nay, anh ấy rất có khả năng sẽ nằm trong tầm theo dõi của Zumanity. Cho nên anh ấy đã chuẩn bị từ trước, đang đợi đối thủ tìm đến. Liễu Tùng vừa nói, vừa rút di động ra, định liên hệ với Dương Lâm. Hoàng Kiệt Viễn đứng bên cạnh cũng gật đầu. Rõ ràng, ông cũng cho rằng mục đích của Zumanity điều động cảnh sát chính là tạo cơ hội báo thù cho mình. Và Dương Lâm chính là con mồi mà cảnh sát đã tiết lộ cho đối thủ trong cuộc nói chuyện lúc trước. Sau khi đối thủ nhận được con mồi, bèn vội vàng rời đi. Đối với cảnh sát, việc này lại là một tin tức tốt. La Phi thì biết rằng sự việc không hề lạc quan giống như suy nghĩ của các đồng nghiệp. Trong lòng anh, một thứ dự cảm chẳng lành càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Anh đột nhiên nói với Tăng Nhật Hoa. Hãy đây ra đoạn tín hiệu giám sát đó. Tăng Nhật Hoa đương nhiên hiểu La Phi nói gì. cậu vội vàng thực hiện các thao tác trên máy vi tính, lấy ra thông tin giám sát gửi từ mạng. Từng đường uốn sóng giống như sóng điện hiện ra trước mắt mọi người. Có đoạn khá bằng phẳng giống như dốc thoai thoải. Cũng có một số đỉnh núi nhô cao hẳn lên. Tăng Nhật Hoa lầu bầu một câu. Cái thứ này rốt cuộc là gì vậy nhỉ? Zumanity đã yêu cầu anh Hoàng nhận diện ảnh của tất cả các thành viên thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm 18 năm trước. Chính là dùng chiếc máy vi tính này để mở ra. Tôi muốn cậu tìm những bức ảnh mà hắn đã mở ra trong khoảng thời gian này. Luffy dùng tay chỉ vào mấy chỗ sóng điện có hình đỉnh núi rất nổi bật. Bên cạnh đỉnh núi hiện ra ghi chép về thời gian của chương trình phần mềm giám sát. Yêu cầu này không hề khó khăn đối với Tăng Nhật Hoa. Trong phút chốc, cậu đã tìm được tài liệu liên quan. Mấy bức ảnh của cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trên màn hình. Trong đó có một bức ảnh mà mọi người đều rất quen thuộc, cảnh sát Dương Lập. Nhưng ánh mắt của Luffy lại không dừng lại ở bức ảnh của Dương Lập. Ngón tay anh chỉ vào một bức ảnh khác. Đó là một người nam giới đen gầy, đôi mắt không to nhưng sáng rực rất có thần. Có phải là anh ta không? Anh nhìn sang Hoàng Kiệt Viễn, thần sắc nặng nề, lên tiếng hỏi lại. Người bắn tỉa năm đó, có phải là anh ta không? Hoàng Kiệt Viễn kinh ngạc trợn trừng mắt. Đúng, đúng là anh ta. Nhưng sao anh lại biết? Thân phận thực sự của người bắn tỉa năm đó, ông chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả Luffy, chắc cũng không thể nào biết được. Giọng nói của Luffy bỗng trở nên trầm đục. Không những tôi biết, điều quan trọng hơn là Zumanity cũng biết rồi. Lần này thì không chỉ Hoàng Kiệt Viễn kinh ngạc, Liễu Tùng, Tăng Nhật Hoa và mọi người đều sững sờ nhìn nhau. Cuộc giao đấu trên mạng lần này của cảnh sát và Zumanity đã được bố trí vô cùng cẩn mật. Cho dù là Zumanity cũng không thể nào nhận ra được sơ hở. Dù biết Dương Lâm không phải là người bắn tỉa năm đó, hắn cũng không thể nào biết được người bắn tỉa thực sự là ai. Nhưng Luffy lại dễ dàng chỉ ra thân phận thực sự của người bắn tỉa năm đó. Điều này chứng tỏ lời nói vừa rồi của anh không phải cố tình nói ra để hù dọa mọi người. Nhưng điều này rốt cuộc là thế nào? Luffy lên tiếng giải thích. Hắn đã cài máy phát hiện nói dối trên máy vi tính số 33. Những tín hiệu sóng điện này chính là thông tin vi tính mà máy phát hiện nói dối phản hồi lại. Anh Hoàng, diễn xuất của anh có xuất sắc hơn nữa cũng không thể nào lừa nổi Zumanity đi. Bởi vì anh có thể khống chế nét mặt, thần thái, ngữ khí của mình. Nhưng anh vẫn không thể nào khống chế được sự biến động rất nhỏ trong tư duy của mình. Từng lời nói dối của anh đều bị máy phát hiện nói dối nắm bắt được. Những sóng điện não khác thường này đều hiện ra trước mắt Zumanity. Có thể nói, khi chúng ta vật lộn với Zumanity, cứ tưởng rằng đã rất khôn khéo, thực ra trong mắt hắn thì lại nực cười, chẳng khác gì một tên hề để mông trần nhảy nhót trên sân khấu. Hoàng Kiệt Viễn lắc đầu khó tin hỏi, máy trắc nghiệm nói dối, cái thứ đó lợi hại như vậy được sao? Nó có thể đo được sóng điện não bộ của anh, tức là có thể hiển thị động thái chân thực trong nội tâm của anh. Mỗi người khi nói dối, tư duy của anh đều trở nên căng thẳng hơn trạng thái bình thường. Theo như bố trí của chúng ta, Trần Ngô là con mồi, còn Dương Lâm mới là người bắn tỉa đó. Vậy thì trong quá trình trần thuật, lúc anh nói đến Trần Ngô, sóng điện não sẽ xuất hiện đỉnh sóng điện khá cao, bởi vì đây là một lời nói dối. Tương tự, khi anh nói đến Dương Lâm, sóng điện não lẽ ra rất bình lặng, bởi vì cuối cùng anh đã nói ra sự thực, có thể được giải thoát. Nhưng trên điện não đồ mà Zumanity đã nhìn thấy, tình trạng lại thể hiện ngược lại. Khi anh nhắc đến Trần Ngô, thì điện sóng bình lặng không có gì khác lạ. Nhưng khi anh nhắc đến Dương Lâm, thì lại xuất hiện sự dao động mạnh nhất. Điều này chứng tỏ Dương Lâm mới là lời nói dối quan trọng nhất của anh. Và khi anh diễn xong đoạn kịch Dương Lâm, khi bức ảnh người đàn ông đen này xuất hiện, tâm trạng anh lại xuất hiện sự dao động rõ ràng. Vậy thì dễ dàng có thể nghĩ ra, thực ra người này mới chính là người bắn tỉa năm đó. Ra là vậy. Vậy thì chúng ta thực sự là không lừa được hắn rồi. Tăng Nhật Hoa nói chen vào. Hắn muốn đo sóng điện não thì kiểu gì cũng cần phải có một thiết bị kết nối bên ngoài chứ. Thiết bị bên ngoài đó ở đâu? Tai nghe. Trước đó tôi đã kiểm tra rồi. Trong tai nghe của chiếc máy vi tính số 33 có rất nhiều cấu tạo phức tạp. Chắc chắn Zumanity đã chỉnh sửa lại tai nghe đó. Mảnh kim loại đo sóng điện não được giấu trong tai nghe. Thì ra là thế. Thảo nào mà hắn giới hạn địa điểm nói chuyện. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu. La Phi không có thời gian để cảm thán cùng Tăng Nhật Hoa. Anh lo lắng chỉ ngón tay vào màn hình vi tính. Mau điều tra thông tin cá nhân về người này. Tôi cần phải biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Không cần giải thích. Ai cũng đều hiểu được ẩn ý trong câu nói của La Phi. Zumanity phân tán lực lượng cảnh sát là vì hắn đã xuất phát đi tìm kiếm người bắn tỉa đã bắn chết bố hắn năm xưa. Cảnh sát đã bị thụt lại đằng sau một bước lớn trong cuộc giao đấu này. Hiện tại, họ cần phải nhanh chóng đuổi kịp hắn thì mới có khả năng giành lại thế cân bằng.